Âm Dương đạo chủ, ngươi không cố gắng thủ hộ Âm Dương đạo tông phế tích, tới Thiên Đế tông thật sự vì chuyện gì? Huyền Vũ thánh chủ đột nhiên chíu khởi chính mình chân mày, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía Âm Dương đạo chủ. Nói thiệt cho các ngươi biết, Âm Dương đạo tông chính là bị Thiên Đế tông tiêu diệt, các ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi này chút xíu thực lực, có thể cùng Âm Dương đạo tông sánh bằng sao? Khóe miệng của Âm Dương đạo chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn đột nhiên lên tiếng nói một câu. Một tiếng này nói ra sau này, nhất thời thạch phá thiên kinh, tứ đại thánh địa chứa nhiều cường giả tất cả đều hít vào một hơi, bọn họ cảm giác tê cả da đầu, thậm chí ngay cả hai chân đều tại có chút run lên. Ngươi nói là thật? Chu Tước thánh chủ cả người hoa dung thất sắc, nàng chăm chú nhìn Âm Dương đạo chủ mặt, sau đó ra miệng hỏi. Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám đem người chết thôi, bản đạo chủ cũng không có tâm tình cùng các ngươi đùa. Âm Dương đạo chủ nhìn Chu Tước thánh chủ liếc mắt, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Bạch Hổ thánh chủ nắm tay chặt chẽ nắm lên, hắn bắp chân cũng có chút không nghe sai khiến, thậm chí bắt đầu không ngừng nuốt lên nước miếng. Tứ đại thánh địa hợp lực bên dưới, mới có thể miễn cưỡng chống lại Âm Dương đạo tông, thánh địa cùng đạo tông giữa chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ rồi. Nếu Thiên Đế tông có thể tiêu diệt Âm Dương đạo tông, thậm chí đưa bọn họ trấn tông chi bảo cũng cướp đoạt lấy, nghĩ như vậy muốn giết chết bọn họ những người này, phòng trừng cũng không phải cái việc gì khó khăn. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Hổ thánh chủ liền nảy sinh tối ý, hắn hận không được lập tức quay đầu rời đi, vội vàng cách xa đất thị phi này. Thái thượng trưởng lão, làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải tiếp tục chống cự đi xuống sao? Bạch Hổ thánh chủ ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn lặng lẽ hướng về phía Thái thượng trưởng lão truyền âm. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Vội vàng thu dọn đồ đạc rút lui a. Lão hủ có thể không hy vọng ta một thân này lão già khọm mai táng ở chỗ này. Lão giả Khôi Ngô trực tiếp trợn mắt nhìn Bạch Hổ thánh chủ liếc mắt, sau đó nổi giận đùng đùng nói. Làm lão giả Khôi Ngô nghe được Âm Dương đạo chủ lời nói sau, hắn thực ra đã có nhiều chút tâm kinh đảm chiến. Cái địa phương này thật sự là quá mức đáng sợ, không trách Thanh Long thánh chủ kia lão già khốn nạn không chịu đến, đoán chừng là trước thời hạn biết tin tức gì. Lão giả Khôi Ngô sắc mặt sợ hãi nhìn Trần Hy liếc mắt, hắn càng ngày càng không nhìn thấu tên này nam tử trẻ tuổi rồi. Nếu quả thật như Âm Dương đạo chủ trước nói tới, kia người trước mắt này biểu hiện ra thực lực, khởi là không phải hoàn toàn đều là giả tưởng. Nói cách khác, cũng chính là người trước mắt này, thực ra vẫn luôn trêu chọc chuẩn bị đã biết giúp người, hắn căn bản không đem chúng ta coi ra gì. Trần tông chủ, hết thệ các thứ này cũng là hiểu lầm a, chúng ta nhưng thật ra là ở đùa giỡn với ngươi. Bạch Hổ thánh chủ cười rất là khó coi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy bái một cái. Ồ, cho cười. Vậy ngươi cái chuyện cười này, nhưng là một chút xíu cũng không tốt cười. Ánh mắt của Trần Hy lãnh đạm nhìn về phía Bạch Hổ thánh chủ, trong mắt của hắn sát ý như cũ như vậy dâng trào, cũng không có rút đi chút nào. Vô duyên vô cớ liền công lên bổn tọa tứ tượng sơn, bây giờ biết rõ mình đá vào tấm sắt rồi liền muốn tối lui, thế gian này nào có dễ dàng như vậy sự tình. Làm chuyện bậy, tóm lại là phải trả giá thật lớn, chỉ bất quá giá hoặc nhẹ hoặc nặng mà thôi. Bất quá rất rõ ràng, đám người trước mắt này trả giá thật lớn, nhất định sẽ thập phần thảm trọng, bởi vì bọn họ sẽ đem chính mình mệnh ở lại chỗ này, dùng để tế điện Thiên Đế tông những chiến đó tử đệ tử. Bạch Hổ thánh chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn muốn khóc tâm đều có, hận không được hung hăng tắt mình mấy miệng rộng. Cho ngươi nha miệng tiện, lúc này được rồi, đoán chừng là phải đem cái mạng này cũng bỏ ở nơi này. Bất quá Bạch Hổ thánh chủ có thể là không phải cái loại này thích ngồi chờ chết nhân, hắn rất nhanh liền tinh thần phục hồi lại, sau đó hít một hơi thật sâu. Mọi người không nên nghe Âm Dương đạo chủ tà thuyết mê hoặc người khác, nếu như Thiên Đế tông thật như thế cường đại lời nói, chúng ta đây cũng sớm đã hồn phi phách tán, vậy còn có thể kiên trì cho tới bây giờ. Bạch Hổ thánh chủ xoay người lại, sau đó bắt đầu an ủi lên đã rất là hốt hoảng đám người. Trần tông chủ, chuyện lần này thật chỉ là một hiểu lầm, ngươi thì nhìn ở tiểu nữ tử mặt mũi, bỏ qua cho chúng ta đi. Chu Tước thánh chủ hướng về phía Trần Hy chớp chớp con mắt, sau đó lại lặng lẽ hướng về phía Trần Hy truyền âm. Trần tông chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng thả tiểu nữ tử rời đi, nhỏ như vậy nữ tử nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp ngài ân tình. Ngươi nghĩ làm gì với ta đều có thể, tiểu nữ tử tuyệt không phản kháng. Chu Tước thánh chủ thập phần mị hoặc thanh âm truyền vào Trần Hy lỗ tai chính giữa, khiến cho Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu. Không thể không nói, Chu Tước thánh chủ trưởng thập phần tinh xảo cùng xinh đẹp, hơn nữa bởi vì tu hành Chu Tước thánh pháp nguyên nhân, nàng vóc người cũng là thập phần đầy đặn, nhìn nóng bỏng, phi thường mê người. Trần Hy cũng không có trả lời ngay Chu Tước thánh chủ lời nói, hắn chỉ là chậm rãi đưa ra tay trái, sau đó làm trống không xuất hiện hình dáng. Trong bầu trời hạo thiên kính, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xuất hiện ở Trần Hy trong lòng tay trái, tản ra thập phần uy áp kinh khủng. Chỉ bằng ngươi điểm này sắc đẹp cũng muốn cám dỗ bổ tọa. Ngươi còn kém xa đây. Khóe miệng của Trần Hy mang theo vẻ khinh thường nụ cười, hắn giọng lạnh giá hướng về phía Chu Tước thánh chủ nói. Trần Hy trong lòng tay trái hạo thiên kính, trực tiếp buộc phát ra vô cùng kinh khủng quan mang, đột nhiên hướng Chu Tước thánh chủ động sát đi. Chương 494, quyết tâm. Giờ phút này Trần Hy thực lực này đã vượt qua Chu Tước thánh chủ, bây giờ hơn nữa hạo thiên kính gia trì, thật sự buộc phát ra lực lượng, càng là vô cùng kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là thoáng qua giữa,

sau đó giọng thong thả nói nói. Khi mọi người nghe được nắng sớm ban mai lời nói như thế lúc, tứ đại thánh địa sắc mặt người đồng loạt biến đổi. Không biết tại sao, trong lòng bọn họ lại dâng lên một vẻ trước đó chưa từng có khủng hoảng cảm giác, giống như có cái gì chuyện kinh khủng gần sắp giáng lâm đến trên người bọn họ. Trần Hy kia cao đến vạn trượng pháp tướng, sừng sững địa đứng ở bên trong trời đất, chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi duỗi ra bản thân bàn tay. Làm Sở Vân thấy Trần Hy động tác sau đó, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó vẻ mặt ngưng trọng. Ra Thiên Trưởng Ấn. Trần Hy đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn toàn thân cao thấp toàn bộ linh lực toàn bộ đều điên cuồng ngưng tụ, sau đó trở lại hắn lòng bàn tay phải chung, ở trong đó dựa theo một cái quỷ dị phương thức sắp hàng. Ùng ùng. Không trung đột nhiên bị một đám mây đen lớn bao phủ, vô số lôi đình ở trong bầu trời không ngừng gầm thét, phản phất ở khơi thông chính mình sợ hãi. Chương 495, hết ngồi đại giếng. Một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng ở giữa không trung dựng dục, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm hạ xuống một dạng, bốn phía thật sự có không gian toàn bộ bể ra, vô cùng vô tận hủy diệt chi lực ở trong bầu trời tràn ngập. Đây là cái gì khí tức? Tại sao để cho ta cảm giác sợ hãi như vậy? Bạch Hổ Thánh Chủ tâm thoáng cái thoát lên tới cổ họng nhi, hắn biểu tình tràn đầy ngưng trọng, cả người sắc mặt cũng rất là khó coi. Gia Thiên Trưởng Ấn lực lượng khí tức thập phần đáng sợ, làm người ta như rất kiểu u luyện ngục, thậm chí ngay cả linh hồn cũng sẽ không kìm lòng được run lẩy bẩy. Giờ phút này Trần Hy thực lực xa xa so với trước kia cường đại vô số lần, lần nữa thi triển lên Gia Thiên Trưởng Ấn, thật sự tản mát ra huy năng, dĩ nhiên là hơn xa năm xưa, gần như vô pháp tướng nhất so sánh nhau. Sở Vân không kìm lòng được híp lại rồi con mắt tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy rung động. Đây mới thực sự là Gia Thiên Trưởng Ấn a. Sở Vân khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ, trong lòng của hắn hết sức hưng phấn. Chỉ thấy trong bầu trời, đột nhiên nhiều hơn một cái vô cùng to lớn dấu bàn tay kia hình dáng che khuất bầu trời, ước chừng có vài chục vạn trượng khoảng cách, phảng phất có thể chứa toàn bộ hoàn vũ. Làm tứ đại thánh địa người, thấy kia vô cùng kinh khủng bàn tay to lớn lúc, bọn họ tất cả đều mặt tràn đầy sợ hãi địa vẻ quỳ sụp xuống đất, chỉnh thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Ngoa tạo, đây là thứ quái quỷ gì? Con mắt của Bạch Hổ Thánh Chủ đột nhiên trợn to, hắn vẻ mặt ngộng bức lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, hận không được quay đầu chạy, chốc lát cũng không dám ngừng lưu. Gia Thiên Trưởng Ấn sóng sức mạnh, thật sự là quá mức đáng sợ, dường như muốn đem trọn cái thế gian cũng đồng thời hủy diệt một dạng, bên trong tràn đầy vô cùng vô tận hủy diệt chi lực. Ở kia vô cùng đáng sợ lực lượng dưới sự uy áp, thậm chí ngay cả tứ tượng tôn thần hư ảnh cũng dần dần trở nên mơ hồ. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt như có như không nụ cười, hắn đối với chính mình này Gia Thiên Trưởng Ấn uy lực hay lại là hết sức hài lòng. Không hổ là từ vừa mới bắt đầu liền đạt được Chấn Tông tuyệt học, Chấn Tông hai chữ này quả nhiên là không phải nói không. Trần Hy lần nữa hít một hơi thật sâu, sau đó đem toàn bộ lực lượng đều tụ tập ở chính mình trong tay phải, bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới vô xuống đi. Kia to lớn đến che khuất bầu trời kinh khủng trường ấn, mang theo cực kỳ lực lượng đáng sợ ba động, trực tiếp đem tứ đại thánh địa người sở hữu toàn bộ đều thâu tóm ở trong đó. Ùng ùng ba, to lớn trường ấn bắt đầu không ngừng xuống phía dưới chuyển rời, chỗ đi qua thật sự có không gian toàn bộ ầm ầm nổ nát vụn, quy tắc chi lực bị triệt để dìm ngập thành hư vô, thậm chí ngay cả linh khí cũng chia cách băng tích. Tứ đại thánh địa người sở hữu toàn bộ đều cảm giác tê cả da đầu, bọn họ bắp chân không ngừng run rẩy, tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, đã sắp muốn mất hồn mất vía. Rời ạ, đây chính là Thiên Đế Tông thực lực chân chính sao? Không khỏi cũng quá sợ rằng rồi nhiều chút đi, phòng trừng liền coi như là bình thường đại đế cũng hoàn toàn không cách nào chống lại a. Lão giả Khôi Ngô thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hận không được lập tức nhấc chân chạy. Vị này khoảng cách đại đế cảnh giới chỉ có nửa bước cường giả tuyệt thế đều cảm thấy sợ hãi như vậy, chớ nói chi là những người khác. Mẹ nha, cứu mạng a! Một tên vũ thánh run rẩy quỳ sụp xuống đất, hắn bắp chân không ngừng run rẩy, cả người trên dưới tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tên này vũ thánh biểu hiện rất là mất mặt, nhưng là giờ phút này lại đã không có nhân lại sẽ châm biếm hắn. Bởi vì có vài người biểu hiện còn kém xa tít tắp người này đây. Chu Tước Thánh Chủ khuôn mặt vẻ sủi lơ trên đất, nàng trong hai mắt tràn đầy hối hận, trong lòng càng là tràn đầy oán hận. Nếu như sớm biết này Thiên Đế Tông đáng sợ như vậy, nàng nói cái gì cũng không biết tới chuyến này nước đủ. Bây giờ ngược lại tốt, nàng coi như là muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bàn tay to lớn xuống phía dưới vô xuống. Có lẽ một giây kế tiếp, tất cả mọi người đều sẽ bị một trường này đánh thành vỡ nát, hoàn toàn tan đi trong trời đất. Đang lúc này, trong bầu trời Tam Đại Tổ Thần rối rít nhìn nhau, sau đó đột nhiên đối thiên gầm hét lên. Ba đầu kia thần thú thân thể đột nhiên cao lớn hơn không ít, gần như đạt tới mấy vạn trượng khoảng cách. Nhưng là dù vậy, bọn họ dáng khoảng cách trên bầu trời to lớn trường ấn, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Giống. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, cả người trên dưới buộc phát ra lực lượng đáng sợ, canh kim chi lực không ngừng tràn ngập ra, đem bốn phía lúc này từng khúc cắt rời. Tiểu tiểu. Chu Tước cũng là đồng thời gầm thét một tiếng, nó mở ra chính mình hai cánh, hừng hực thiên hỏa ở phía trên không ngừng thiêu đốt, đem bốn phía lúc này cũng đốt thiêu thành cho tàn. T. Mà đầu kia to lớn huyền vũ cũng là về phía trước mại động nhịp bước, kia giống như hắc xà một loại lưỡi rắn bắt đầu không ngừng ấp đúng đến, tản ra làm người ta sức rung động lượng khí tức. Này ba đầu thần thú lực lượng vốn là hết sức kinh người, đã đạt đến thiên tôn cao cấp nhất tầng thứ. Bây giờ ở hoàn toàn bạo nổ dưới tóc, càng là gần như đến gần đến nửa bước đại đế tầng thứ. Làm lão giả Khôi Ngô thấy một màn như vậy sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó đột nhiên phóng người lên, đi tới trên bầu trời, cùng ba đầu kia thần thú đứng chung một chỗ. Lão phu cũng tới chúc chư vị giúp một tay. Lão giả Khôi Ngô thập phần sung sướng địa cười to một tiếng, trên người kia như có như không đế uy cũng bắt đầu tràn ngập ra. Kết tứ tượng thủ trận. Lão giả Khôi Ngô đột nhiên quát to một tiếng, sau đó liền tự giác đứng ở đầu vương, vẻ mặt nghiêm túc vẻ. Ba đầu thần thú nghe được lão giả Khôi Ngô lời nói sau, con mắt của chúng cũng là sáng lên, rối rít phi thân lên. Bạch Hổ hạ xuống tây phương, Chu Tước hạ xuống nam phương, Huyền Vũ hạ xuống bắc phương, cùng lão giả Khôi Ngô có tứ phương chia nhóm. Tứ tượng thủ trận là tứ đại thánh địa nắm giữ nhất cường đại thủ hộ trận pháp, có thể mang tự thân tăng lên lực lượng gấp mấy lần, dùng để ngăn cản đối thủ công kích. Bốn đám đậm đà vô cùng linh lực từ thân thể bọn họ bên trong tản mát ra, sau đó ở đỉnh đầu bọn họ hợp thành một đoàn. Đoàn kia linh lực bắt đầu không ngừng rung dậy, cuối cùng biến thành một cái to lớn thủ hộ màn hào quang, trực tiếp trùm lên toàn bộ tứ đại thánh địa người đỉnh đầu. Bạch Hổ Thánh Chủ ở nhìn thấy một màn này sau, thấp thỏm tâm cũng là bông lòng không ít. Ta cũng không tin người này thực lực có mạnh như vậy, có thể đánh vỡ tứ tượng thủ trận. Khóe miệng của Huyền Vũ Thánh Chủ mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn thập phần tự tin nói một câu, trên mặt lại cũng không có chút nào vẻ lo âu. Ha ha, do vị này cường giả tuyệt thế tạo thành tứ tượng thủ trận, có thể là có thể chống lại đại đế cảnh giới công kích. Ta cũng không tin này Thiên Đế Tông Tông Chủ thực lực thật đáng sợ như vậy, có thể chống lại đại đế cường giả. Chu Tước Thánh Chủ có chút ngang lên đầu mình, trên mặt lại cũng không có chút nào vẻ lo âu, có chỉ là nồng nặc khinh thường. Hết ngồi đáy giếng, đang cùng kia ba miếng lệnh bài không ngừng chiến đấu Âm Dương đạo chủ, đột nhiên rút người ra nhìn những người này liếc mắt, sau đó thập phần khinh bị lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Đại đế cường giả thì như thế nào? Bọn họ Âm Dương đạo tông trước kia cũng không phải là không có, nhưng là không cũng giống vậy bị xóa bỏ sao? Thật không biết đám người này, kết quả có cái gì tốt tự tin. Chương 496, một trưởng vô diệt. Trong bầu trời kia bàn tay to lớn mang theo cực kỳ bàng bạc uy áp, rốt cục thì hung hăng rơi đập xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa đều tựa như yên tĩnh đứng lên, tất cả mọi người cũng không kìm lòng được ngừng thở, mặt đầy vẻ chấn động. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều phải ở một trường này bên dưới, điên đảo lật đổ một dạng tạo thành một bộ hủy thiên diệt địa kinh khủng cảnh tượng. Tứ đại thánh địa chứa nhiều cường giả, toàn bộ cũng thập phần khẩn trương nhắm lại con mắt, đang đợi một trường này đến. Ùng ùng, bàn tay to lớn trực tiếp vô vào trong bầu trời kia cự đại bình chướng trên, đem trọn cái không trung cũng chủ tầm ầm chấn động. Hô cuối cùng là chống được sao? Khóe miệng của Bạch Hổ Thánh Chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn mặt đầy tự tin nói một câu. Đang lúc này, người sở hữu sắc mặt tất cả đều biến đổi, bọn họ gần như không thể tin được con mắt của mình. Giáp giáp, vẹn vẹn mấy giây ngắn ngủi chung thời gian, ở đó bàn tay to lớn mới vừa cùng trên bầu trời bình chướng tiếp xúc lúc, kia bình chướng liền bắt đầu không ngừng chia lịa băng tích, xuất hiện dày đặc vết rách. Ầm, mới bất quá mấy giây thời gian, kia bình chướng cũng đã không chống đỡ được này vô cùng đáng sợ lực lượng. Bắt đầu ầm ầm bể tan cảnh đứng lên. Tứ đại thánh địa tất cả mọi người đều cảm giác khí huyết một trận, bọn họ thân thể đột nhiên về phía sau bay ngược, ở đó cự đại khí lãng bên dưới, rối rít bị thương không nhẹ thế. Nhưng mà càng kinh khủng hơn cảnh tượng còn ở phía sau, ở đó bàn tay to lớn đem bình chướng hoàn toàn đập nát lúc, liền tiếp tục xen lẫn hủy thiên diệt địa lực lượng, điên cuồng nghiền ép xuống. Tam đại tổ thần cùng tên kia lão giả Khôi Ngô đứng nuôi chịu sào, thứ nhất cảm nhận được kia vô cùng rung động lực lượng. Bạch Hổ thập phần không cam lòng ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Nó muốn ngăn cản kia đáng sợ công kích. Còn lại mấy vị thánh thú cũng là đồng thời bộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, muốn chống cự này vô cùng đáng sợ trưởng ấn. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ lực lượng khoảng cách giả thiên trưởng ấn thật sự là chênh lệch quá lớn, hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá. Tam đại thánh thú thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, liền khối khắc cũng không có chèo chống, liền trực tiếp xuống phía dưới bay ngược. Ầm, ầm, ầm. Mặt đất bị đập ra ba cái to lớn hố sâu, ba đầu kia thánh thú thở hổn hển sủi lơ ở trong hố sâu, mắt thấy cũng đã sắp không chịu nổi. Làm kia lão giả Khôi Ngô thấy này cảnh tượng đáng sợ sau, hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, rất muốn nhấc chân chạy. Nhưng là rất đáng tiếc, Già Thiên Trưởng ấn phạm vi bao trùm thật sự là quá mức rộng lớn, gần như bao gồm hơn nửa thiên địa. Ở vội vàng bên dưới, kia lão giả Khôi Ngô căn bản không địa phương có thể chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bàn tay to lớn đối với mình ngay đầu đánh tới. Lão giả Khôi Ngô hít một hơi thật sâu, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, sau đó liền từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một cái màu trắng ngân thiết chủ y. Này thiết chủ y chính là lão giả Khôi Ngô tế luyện bản mệnh pháp bảo, có cải thiên hoán địa uy năng. Phá cho ta ba. Lão giả Khôi Ngô hít một hơi thật sâu, hắn vận chuyển lên chính mình toàn bộ lực lượng, sau đó liền chuẩn bị chống cự kia vô cùng kinh khủng giả thiên trường ấn. Thiết chủ y đón gió liền trường, rất nhanh liền đạt tới một cái hết sức kinh người lớn nhỏ, mang theo cực kỳ lực lượng đáng sợ, hướng trên bầu trời bàn tay to lớn đập tới, muốn đem bàn tay to lớn trực tiếp đập bể. Một vị nửa bước đại đế, vận dụng toàn bộ lực lượng thúc dục chính mình bản mệnh thiên tôn linh bảo, bộc phát ra lực lượng, có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Cho dù là một vị thiên tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng rất có thể sẽ bị này một đấm đánh thành vỡ nát. Nhưng là rất đáng tiếc, mặc dù lão giả Khôi Ngô đã vận dụng chính mình toàn bộ thực lực, nhưng là khoảng cách giả thiên trưởng ấn chênh lệch, hay lại là quá mức to lớn. Đây chính là hồng ma mạnh nhất bản mệnh tuyệt học, bây giờ ở Trần Hy toàn lực thi triển bên dưới, đã là trong lúc mơ hồ có hồng ma năm đó một ít phong độ. Đương nhiên Trần Hy này mấy trăm ngàn trượng giấu bàn tay, khoảng cách hồng ma vậy chân chính hủy thiên diệt địa uy lực, vẫn có thập phần chênh lệch thật lớn. Mặc dù Trần Hy là không phải hồng ma, nhưng là lão giả Khôi Ngô cũng là không phải tứ tượng tôn thần. Ở vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, lão giả Khôi Ngô bản mệnh pháp bảo liền trực tiếp ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành nói đạo quang mang tan đi trong trời đất. Mà trên bầu trời kia bàn tay to lớn ấn, chính là không có chút ba động nào, phảng phất chỉ là thập phần tùy ý bóp chết rồi một con run rế một dạng cứ tiếp tục mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ, điên cuồng nghiền ép xuống. Phốc thử. Lão giả Khôi Ngô bản mệnh pháp bảo bể tan cảnh, hắn tự thân cũng là được cực kỳ nghiêm trọng thương thế, chỉ thấy hắn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt vô cùng sủi lơ trên đất. Cổ lực lượng này nhất định chính là thiên uy, căn bản không ai thật sự có thể chống đỡ a. Lão giả Khôi Ngô rất là chật vật lau mép một cái máu tươi, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Về phần còn lại tứ đại thánh địa cường giả, là toàn bộ sắc mặt hoảng sợ, bọn họ trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí ngay cả linh hồn cũng kìm lòng không đặng bắt đầu run lẩy bẩy. Liên mấy vị tổ thần đại nhân cùng thái thượng trưởng lão đều thua, chúng ta còn có đường sống sao? Một tên thiên tôn cấp khác cường giả chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là sợ hãi cùng bất an. Bạch Hổ Thánh Chủ cầm thật chặt quả đấm của mình, trong lòng của hắn rất là hối hận cùng không cam lòng. Sừng sững Bắc Hoang khu vực vô nhiều năm tháng tứ đại thánh địa, chẳng lẽ hôm nay liền muốn hủy trong tay hắn sao? Nhưng là cho dù trong lòng có mọi thứ không cam lòng, giờ phút này Bạch Hổ Thánh Chủ cũng là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên bầu trời bàn tay to lớn đối với mình điên cuồng nghiền ép xuống. Bạch Hổ Thánh Chủ thập phần tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt mình, hắn đã bỏ đi rồi dễ rủa cùng chống cự, chỉ là ở yên lặng chờ đợi tử vong tới. Rất nhanh, trên bầu trời bàn tay to lớn liền trực tiếp hướng về phía tứ đại thánh địa người sở hữu hung hăng vô xuống. Có một số võ giả giống như Bạch Hổ Thánh Chủ đã nhắm lại con mắt chờ đợi tử vong, một chút muốn dây rủa xung động cũng không có. Còn có một chút võ giả chính là không cam lòng với chính mình cứ như vậy thân tử đạo tiêu, bắt đầu buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực, muốn liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ làm nhất định là không công, lấy thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách đánh nát giả thiên trưởng ấn, liền mảy may có khả năng cũng không có. Theo to lớn trưởng ấn ầm ầm hạ xuống, vô số cường giả phát ra từ bỏ ý định liệt phế gào thét bi thương, bọn họ trơ mắt nhìn mình nhục thân bể tan cảnh, linh hồn cũng theo đó hóa thành cho bụi, tuy nhiên lại không thể làm gì. Ngạch ngạch ngạch a a ba. Một tiếng lại hét thảm một tiếng liên tiếp bút phục mà vang lên, khiến cho mọi người nghe mà biến sắc. Vũ thánh cấp bậc cường giả, thả ở bên ngoài cũng là nhất phương đại năng. Nhưng là ở đó to lớn trưởng ấn bên dưới, nhưng ngay cả chốc lát cũng không cách nào chống đỡ, rất nhanh thì hoàn toàn thân tử đạo tiêu, hóa thành một dạng lại một dạng cho bụi. Bất quá trong nháy mắt, tứ đại thánh địa cũng đã tổn thất nặng nề, bọn họ cao tầng cường giả đã chết thương hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít thực lực tương đối cường đại nhân vẫn còn ở kéo dài hơi tàn, nhưng cũng là nhục thân bể tan cảnh hơn nữa, một bộ máu me đầm địa dáng vẻ. Chương 497, tứ đại thánh địa thảm kịch. Mới bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, trong thiên địa liền tạo thành một bộ chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng. Vô số thi thể hài cốt răng đầy ở đại địa trên, đại địa cũng xuất hiện một cái vô cùng to lớn năm ngón tay hố sâu, phảng phất ở tuyên cáo cái gì. Một cổ lại một cổ nồng nặc bụi mù ở đại địa trên vén lên, để cho mọi người không kìm lòng được có chút biến sắc. Một trận cuồng phong không biết từ chỗ nào của tới, đem trên mặt đất những yên đó trần toàn bộ kích động lên. Làm bụi mù toàn bộ tan hết sau đó, kia một vài bức đáng sợ thảm trạng cũng là xuất hiện ở rồi trước mặt mọi người. Mấy trăm tên vũ thánh cấp bậc cường giả, bị Trần Hy một trưởng cho nghiền thành mảnh vụn, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có để lại, còn để lại chỉ là một bãi lại một than cho bụi, đang không ngừng tuyên cáo bọn họ thảm trạng. Trừ lần đó ra, có thể đứng tại chỗ cũng chỉ có vài tên thiên tôn cấp khắc cường giả. Thiên tôn nhục thân bất tử, nguyên linh bất diệt, gần như rất khó bị triệt để xóa bỏ. Cho dù là vô cùng kinh khủng giả thiên trường ấn, ở phá hỏng tứ tượng thủ trận cùng với nghiền ép những vũ thánh đó sau này, thật sự sức mạnh còn sót lại, đã không đủ để đưa bọn họ hoàn toàn giết chết. Nhưng là dù vậy, những cái thế đó thiên tôn cũng là rối rít cởi một lớp ra, từng cái vô cùng thê thảm. Thậm chí, tỷ như giống như Bạch Hổ Thánh Chủ như vậy từ bỏ chống lại thiên tôn, càng là trực tiếp sẽ không có nửa cái mạng, nhục thân bể nát hơn nữa. Vẹn vẹn chỉ còn lại nguyên linh ở kéo dài hơi tàn. Gần đó là thiên tôn cấp khác cường giả, nếu là bị kinh khủng như vậy thương thế, cũng không phải một sớm một chiều có thể hóa giải tới. Không thể không nói, tứ đại thánh địa lần này có thể nói là thật tổn thất nặng nề. 96% cao tầng cường giả, tất cả đều chiến chết ở trận chiến này chính giữa. Còn lại những cường giả này mặc dù không có chết, nhưng là cũng gần như không có sức chiến đấu gì, hoàn toàn không cách nào tiếp tục thủ hộ tứ đại thánh địa. Vẹn vẹn đánh một trận đi qua, bốn tòa thánh địa huyền môn liền hoàn toàn suy rơi xuống, lại cũng không có ngày xưa uy phong lấm lấm, chỉ có thể nói là kéo dài hơi tàn mà thôi. Cuối cùng kết thúc sao? Ta lại không có chết. Bạch Hổ Thánh Chủ thập phần khó khăn từ dưới đất đứng lên thân thể, hắn sờ một cái chính mình gò má, trong mắt tràn đầy rung động cũng không hiểu. Mặc dù không có thân tử đạo tiêu, nhưng là Bạch Hổ Thánh Chủ lại một chút cũng nhanh không vui nổi, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng kia vô cùng kinh khủng cảnh tượng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Ước chừng mấy trăm tên vũ thánh, mười mấy tên thiên tôn a, lại ở một trường này bên dưới, liền đã chết cái thất thất bát bát. Huyền Vũ Thánh Chủ cũng là thập phần chật vật đứng lên, trên mặt hắn tràn đầy thống khổ, cả người tâm thần đều đã hoàn toàn hỗn loạn lên. Nay kinh thiên đánh một trận, tứ đại thánh địa có thể nói là hoàn toàn bại trận rồi. Nếu để cho những tông môn khác phát hiện bọn họ thảm trạng, nói như vậy không chừng sẽ liên thủ đánh tới, đưa bọn họ tứ đại thánh địa hoàn toàn xóa tên. Trần Hy thân thể chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, hai tay của hắn hoài bao ở trước ngực, sau đó vẻ mặt lãnh đạm nhìn dưới chân kia thập phần bi thảm mọi người, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tứ đại thánh địa còn sót lại những cường giả kia chậm rãi ngẩng đầu, bọn họ nhìn Trần Hy kia hăm hở dáng vẻ, đồng tử có chút keo lại đến, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Khu đang lúc này, một trận kịch liệt tiếng thở dốc từ Trần Hy dưới chân truyền tới, chỉ thấy tên kia lão giả khôi ngô, sắc mặt tái nhợt từ dưới đất đứng lên. Các hạ thần công cái thế, lão hủ cam nguyện chịu thua, kính xin các hạ có thể tha chúng ta một con đường sống, lão hủ tự mình vô cùng cảm kích. Lão giả hít một hơi thật sâu, sau đó ngựa khí trầm trọng địa đối với Trần Hy nói, đã là phục rồi mềm mại. Ngươi muốn cho bổn tọa tha các ngươi. Như vậy bản tọa chết thảm những đệ tử kia, ai có thể bỏ qua bọn họ. Trần Hy sắc mặt rất là lãnh đạm, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó không chút khách khí nói, trên người sát cơ trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp đặt ở tên lão giả kia trên người. Trước sát ngài đệ tử những tên khốn kiếp kia, cũng sớm đã đền tội, mà chúng ta những người này, nhưng là liền ngài một tên đệ tử cũng không có giết chết ta. Chu Tước Thánh Chủ miễn cưỡng đứng thẳng người, sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ địa đối với Trần Hy nói. Bây giờ Chu Tước Thánh Chủ dáng vẻ rất là lang bị, nàng áo quần rách nát hơn phân nửa, phía trên giày đặc hiện đầy vết máu, nhìn rất là đáng thương, hoàn toàn không có trước kia rất cảm động bộ dáng. Ha ha, nếu như bổn tọa hôm nay không phải là các ngươi đối thủ, kia Thiên Đế Tông kết quả có thể tưởng tượng được. Ngươi và ta bây giờ nói những chuyện này, có phải hay không là hơi trễ? Trần Hy sắc mặt rất là lạnh giá, hắn mặt không thay đổi nhìn Chu Tước Thánh Chủ liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Chung quy có vài người cho là mình dáng dấp đẹp mắt, liền có thể muốn làm gì thì làm, trên thực tế, bọn họ thực ra cái gì cũng là không phải. Bản ngoại trừ, vốn là thật là đẹp trai. Làm Chu Tước Thánh Chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời cứng họng đứng lên, hơi dương ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ha ha, các bây giờ hạ có những thứ này miệng lưỡi lợi hại có ý gì? Bổn tông chủ như là đã rơi xuống trong tay ngươi, kia muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bạch Hổ Thánh Chủ ngẩng lên chính mình cao ngạo đầu, sau đó dửng dưng nói một câu. Hả, vậy ngươi liền đi chết đi. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là thập phần tùy ý rôi ra bản thân hữu trưởng, sau đó hướng về phía Bạch Hổ Thánh Chủ ngay đầu vô xuống, trong nháy mắt đem đầu hắn chụp cái nát bấy, cùng này cùng thời điểm, cũng sắp hắn nguyên linh hoàn toàn xóa bỏ. Trần Hy thích nhất làm việc đó là giúp người làm niềm vui, nếu này Bạch Hổ Thánh Chủ một lòng muốn chết, kia Trần Hy tự nhiên tình nguyện như ước nguyện của hắn. Ngươi lại thật giết Bạch Hổ Thánh Chủ, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ tứ đại thánh địa liên thủ trả thù sao? Chu Tước Thánh Chủ khi nhìn đến này cảnh tượng đáng sợ sau, hắn nhất thời hoa dung thất sắc, sau đó mặt đầy sợ hãi lên tiếng nói một câu, trong lòng rất là hốt hoảng. Tứ đại thánh địa, thật là chuyện tiếu lâm, từ hôm nay đi qua, tứ đại thánh địa cũng đã không tồn tại nữa. Trần Hy thập phần không nói gì nhìn Chu Tước Thánh Chủ liếc mắt, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Thật không rõ, ngu xuẩn như vậy một tên, là thế nào lên làm thánh chủ vị, chẳng lẽ Chu Tước Thánh Tông những người đó, tất cả đều là giá áo túi cơm sao? Hay hoặc là nói, Chu Tước Thánh Chủ cùng bọn họ môn chung những cường giả kia, có cái gì bẩn thỉu đi giao dịch? Nghĩ đến đây, Trần Hy liền không kìm lòng được cảm giác một trận buồn nôn, hắn theo bản năng rụt cổ một cái, sau đó vẻ mặt chán ghét nhìn về phía Chu Tước Thánh Chủ. Trên thực tế, Trần Hy đoán thật đúng là không sai, này Chu Tước Thánh Chủ mặc dù có thể lên làm vị trí tông chủ, hoàn toàn là bởi vì nàng dụ dỗ nhậm chức thánh chủ nguyên nhân. Nàng hút khô nhậm chức thánh chủ công lực, sau đó lại đồng thời liên lạc Chu Tước Thánh Tông toàn bộ hộ pháp trưởng lão, lúc này mới có thể sức dẹp nghị luận của mọi người, lên làm thánh chủ vị. Có thể nói, Chu Tước Thánh Chủ trừ cái này một cụ bên trên túi ra tốt trở ra, căn bản là cái gì cũng sai rác dưới mà thôi. Sắc mặt của Trần Hy lãnh đạm đi về phía trước mấy bước, hắn đi tới trước mặt Chu Tước Thánh Chủ, sau đó có chút mị lên con mắt của mình. Chương 498, một kiếm chu diệt. Làm Chu Tước Thánh Chủ thấy Trần Hy đang hướng về nàng từng bước đi tới lúc, sắc mặt của nàng đầu tiên là hơi đổi, theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Nhưng là rất nhanh, Chu Tước Thánh Chủ cũng đã tinh thần phục hồi lại, nàng khẽ cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Trần Hy chớp chớp con mắt của mình. Tiền bối, ngươi nếu là có nhu cầu gì lời nói, tận tình phân phó đó là,

Lý Thanh Loan thập phần khẩn trương lầm bầm lầu bầu một tiếng, hận không được lập tức chạy tới, kiểm tra bây giờ Trần Hy tình huống. Làm kia ba động chậm rãi dừng lại lúc, Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết bóng người, cũng là xuất hiện ở rồi trong mọi người. Trần Hy cả người như cũ một bộ không dính một hạt bụi dáng vẻ, quần áo của hắn thì không cách nào bị hủy không tốt, dù là gặp như thế nào đi nữa kinh khủng công kích, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, có thể phát hiện Trần Hy sắc mặt, thực ra phi thường khó coi, thậm chí là có chút tái nhợt, gần như không thấy được chút nào huyết sắc. Đây chính là một vị thiên tôn cường giả toàn lực tự bạo a, mặc dù Trần Hy dựa vào chính mình đại quang minh bất diệt kim thân chống đỡ được đi xuống, nhưng là trong cơ thể lại cũng nhận được rồi cực kỳ thảm trọng thương thế. Vốn là Trần Hy có lẽ sẽ được nhiều chút bị thương nhẹ, nhưng là lại cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy, thật sự là hắn yêu cầu phân thần bảo vệ một chút Lâm Thiên Tuyết, này mới tạo thành bây giờ bộ dáng thê thảm. Chương 499, tâm lý chiến. Trần Hy sắc mặt rất là tái nhợt, thậm chí ngay cả thân thể cũng không kìm lòng được lắc lư mấy cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Hắn tuyệt đại đa số lực lượng đều dùng tới sở hữu Lâm Thiên Tuyết rồi, bằng không căn bản sẽ không bị thảm trọng như vậy thương thế. Lâm Thiên Tuyết thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu, nếu như vừa mới tên kia thiên tôn nổ mạnh uy lực còn lại, hơi chút đụng phải nàng một chút xíu, như vậy Lâm Thiên Tuyết tuyệt đối sẽ tại chỗ bỏ mình, không có bất kỳ khả năng sống sót. Lâm Thiên Tuyết cũng là phát hiện Trần Hy trạng thái có cái gì không đúng, nàng vội vàng đứng thẳng người, sau đó lặng lẽ đưa ra một cái tay, lặng lẽ đỡ Trần Hy thân thể, không để cho hắn té lăn trên đất. Trần Hy trên mặt mang theo một nụ cười, hắn cười nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Có lẽ là bởi vì Trần Hy nụ cười quá mức sán lạn duyên cớ, Lâm Thiên Tuyết lại theo bản năng túi lầu xuống, căn bản không dám nhìn tới con mắt của Trần Hy, nàng trên mặt đẹp cũng bay qua một vệt mắc cỡ đỏ bừng vẻ. Ở qua tốt sau một hồi, Lâm Thiên Tuyết mới phục hồi tinh thần lại, nàng hít một hơi thật sâu. "Sư tôn đại nhân, ngài không có sao chứ?" Lâm Thiên Tuyết dè đặt hỏi Trần Hy một câu, giọng thập phần khẩn trương, sợ mình sư tôn xảy ra chuyện. "Yên tâm, vi sư không có gì đáng ngại." Trần Hy một câu nói này không có trực tiếp mở miệng, mà là đối Lâm Thiên Tuyết truyền âm đến. Hắn ngoài mặt như cũ rất là lạnh nhạt, phảng phất vừa mới đáng sợ kia nổ mạnh, căn bản không có mang đến cho hắn bất kỳ thương thế. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, lại cũng không có khẩn trương chút nào cùng bất an. Về phần những thứ kia thánh địa lưu lại tới cường giả, khi thấy Trần Hy cho dù là ở một tên thiên tôn tự bạo bên dưới, lại không có được đến bất kỳ thương thế lúc, bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Trần Tông chủ thần công cái thế, lão phu bội phục bội phục. Lão giả Khôi Ngô thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lại chậm rãi cúi mình vái chào, giọng thập phần cung kính nói: "Bây giờ Trần Hy thương thế không cần lạc quan." Hắn chỉ là thập phần lãnh đạm nhìn tên lão giả kia liếc mắt, cũng không có lựa chọn ra vừa nói lời nói, rất sợ lộ ra chân tướng gì. "Trần tông chủ, ta biết ngài lão đại nhân có số lớn, thì sẽ không cùng chúng ta những người này so đo. Ngài nếu là có nhu cầu gì lời nói, không bằng trực tiếp mở miệng như thế nào? Chỉ cần lão hủ có thể làm được, liền tuyệt đối sẽ không từ chối." Lão giả Khôi Ngô hít một hơi thật sâu, sau đó thập phần khẩn trương hướng về phía Trần Hy hỏi một câu, thậm chí ngay cả tim cũng thoát lên tới cổ họng nơi. Đang lúc này, trong bầu trời một chỗ khác chiến trường cũng là đã ra kết quả. Chỉ thấy Âm Dương Đạo Kiếm bộc phát ra mãnh liệt quang mang, sau đó đột nhiên hướng về phía kia ba miếng lệnh bài chém xuống. Kia ba miếng cổ phát lệnh bài, quang mang trong nháy mắt tạm đạm đi khá nhiều, sau đó liền trực tiếp bị triệt để chấn áp xuống. Âm Dương Đạo Kiếm bên trong đi ra một bóng người, hắn tự tay nắm kia ba miếng ngọc bài, sắc mặt cung kính đi tới Trần Hy bên người. Không hề có một chút nào kiều căng cảm giác. "Tông chủ đại nhân, này ba miếng tứ tượng lệnh thuộc hạ đã bắt giữ, xin ngài lao xử lý." Âm Dương đạo chủ thật sâu cong cái eo, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói, hắn chậm rãi cầm trong tay lệnh bài đưa cho Trần Hy, sắc mặt cung kính dị thường. Trần Hy tiện tay nhận lấy kia ba miếng lệnh bài, sau đó bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Này ba miếng lệnh bài uy năng rất là bất phàm, cho Trần Hy để lại phi thường ấn tượng sâu sắc. Có lẽ là bởi vì không có tu hành quá tứ tượng thánh pháp nguyên nhân, Trần Hy vô luận như thế nào cũng không cách nào nhìn ra này tứ tượng khiến cho chung bí mật, hắn chỉ có thể tiện tay đem thu ở rồi không gian giới chỉ chính giữa, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Âm Dương đạo chủ. "Khổ cực ngươi, ngươi trước trở về nghỉ ngơi một chút đi." Trần Hy hướng về phía Âm Dương đạo chủ khẽ mỉm cười, sau đó thập phần khách khí nói một câu: "Cần tuân tông chủ đại nhân pháp chỉ." Âm Dương đạo chủ lần nữa thật sâu không người chào, sau đó thân thể hóa thành một dạng quan mang, lần nữa trở lại Âm Dương đạo kiếm chính giữa. Âm Dương đạo kiếm trong nháy mắt phóng lên cao, bay thẳng trở lại Lâm Phàm trong tay, bắt đầu có chút chiến minh đứng lên. Lâm Phàm cũng là rất không khách khí đưa ra chính mình tay trái, đem Âm Dương đạo kiếm cho chộp vào lòng bàn tay chính giữa. Đối với thực lực bây giờ hoàn toàn biến mất Lâm Phàm mà nói, Âm Dương đạo kiếm vẫn rất có chỗ dùng. Bên kia, Trần Hy làm xong những động tác này sau đó, hắn liền sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía tứ đại thánh địa còn sót lại cường giả, trong mắt tràn đầy sắc cơ, y đòi tiến hành che giấu. Những tứ đại thánh địa đó thiên tôn, khi thấy Trần Hy sắc mặt lúc, bọn họ gấp vội vàng lui về phía sau hai bước. Sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. "Đừng trách bổn tọa không cho ngươi môn cơ hội, các ngươi nếu như bây giờ tự vận lời nói, còn có thể thiếu được một ít thống khổ. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thập phần lạnh nhạt hướng về phía kia vài tên thiên tôn nói. Bây giờ Trần Hy thực ra đã không có bao nhiêu sức chiến đấu, từ Lao Hòa Thượng nơi đó mượn tới lực lượng cũng đã toàn bộ biến mất, lục phủ ngũ tạng càng là bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế, căn bản sử dụng không ra bao nhiêu lực lượng, hoàn toàn chính là nọ hết đà. Giờ phút này hắn tình huống, thậm chí không so với những thiên tôn đó mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như những cường giả kia không phải là muốn cùng Trần Hy liều cái lưỡng bại câu thương lời nói, như vậy Lộc Tử tiện tay thật đúng là nói không chừng. Hô, đa tạ tiền bối đại ân. Một tên thiên tôn cấp khác cường giả thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó trực tiếp đưa ra một cái tay trái, đột nhiên vô vào chính mình trên thiên linh cái. Giáp giáp. Vành. Tên kia thiên tôn đầu ầm ầm vỡ vụn ra, cả người hắn sinh cơ cũng toàn bộ tiêu tan, hoàn toàn chết ở tứ tượng sơn bên trong. Đường đường một vị thiên tôn cấp khác cường giả, vì khỏi bị khuất nhục, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn như vậy bực bội phương thức chết đi, thật đúng là đủ bi ai. Ba vị tông chủ bên trong, còn sót lại Huyền Vũ Thánh chủ, cũng là vẹn vẹn cắn một cái chính mình hàm răng, hắn có lòng muốn phản kháng, đây là khi thấy Trần Hy kia không bị thương chút nào dáng vẻ sau, lại chỉ có thể cưỡng ép đem ý nghĩ này để ép xuống. Cùng với tự tìm chân mày, bị người làm nhục, còn không bằng trực tiếp từ tận nơi này tới thông khoái, như vậy còn có thể thiếu được nhiều chút chỗ đau. Ai, ta Huyền Phong thật là cái triệt đầu triệt đuôi tội nhân. Huyền Vũ Thánh Tông đúng là vẫn còn nhân ta mà xa suốt ta. Huyền Vũ Thánh Chủ thật sâu thở dài, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Một số thời khắc sự thật liền là như thế, người vĩnh viễn không biết mình lựa chọn là đúng hay sai, chỉ có thể tuân theo bản tâm của mình. Huyền Vũ Thánh Chủ vì thánh địa mặt mũi, dứt khoát quyết nhiên hướng Thiên Đế Tông phát động công kích. Mặc dù kết quả cuối cùng rất là thê thảm, nhưng là nếu như thời gian có thể trọng tới một lần lời nói, Huyền Vũ Thánh Chủ như cũ sẽ chọn lựa như vậy. Đã từng hắn cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là một gã phổ phổ thông thông thiên mới mà thôi, hoàn toàn là bởi vì này loại dám đánh dám liều ý tưởng, mới từng điểm từ tầng dưới chót của thời, cuối cùng leo lên một tòa thánh địa chi chủ bảo tọa. Chương 500, ai chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Đệ đệ, hy vọng ngươi có thể một lần nữa dẫn Huyền Vũ Thánh Tông đi về phía đỉnh phong, ngàn vạn lần không nên tái phạm vi huynh. Có lẽ là bi thương trong lòng tử, Huyền Vũ Thánh Chủ mặt mũi thoáng cái trở nên già đi rất nhiều, hắn ở nói xong câu đó sau, liền trực tiếp đưa ra tay trái. Đột nhiên vô gậy chính mình tâm mạch. Phốc thử. Huyền Vũ Thánh Chủ trong miệng đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, máu tươi kêu bên trong thậm chí lẻ tẻ xen lẫn một ít nội tạng. Đang phun ra này búng máu tươi sau này, Huyền Vũ Thánh Chủ liền trực đỉnh đỉnh ngã trên đất, trên người khí tức đã là hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Thánh chủ đại nhân. Huyền Vũ Thánh Tông còn sót lại vài tên tiên tôn cường giả, khi nhìn đến này thê thảm một màn lúc, bọn họ thập phần tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt mình, phảng phất không dám nhìn như thế. Bây giờ đến phiên các ngươi lựa chọn. Các ngươi là muốn chết ở bổn tông chủ trong tay, hay lại là muốn thể diện một chút tự vận? Trần Hy đi về phía trước mấy bước, hắn đi tới những thứ kia trước mặt thiên tôn, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói, căn bản không nhìn ra một chút xíu phô trương thanh thế. Thực ra vừa mới có mấy vị thiên tôn là muốn cùng Trần Hy liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng là khi thấy Trần Hy như vậy lạnh nhạt đi tới trước mặt bọn họ lúc, nhưng trong lòng đột nhiên chủ trừ đứng lên, hoàn toàn không dám tùy tiện động thủ. Chẳng lẽ người này thật không hề có một chút nào bị thương, bằng không làm sao dám đi tới chúng ta trước mặt? Này là không phải tự tìm đường chết sao? Lão giả Khôi Ngô chân mày hơi nhíu lại, thực ra mới vừa rồi mặc dù hắn trên mặt nổi hướng Trần Hy nhượng bộ, nhưng trong lòng cũng nổi lên nhân cơ hội đánh lén ý tưởng. Chỉ cần Trần Hy hơi chút buông lòng một chút, hoặc là lộ ra dù là ném một cái ném sơ hở, Khôi Ngô như vậy lão giả sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ, trực tiếp đem Trần Hy hoàn toàn xóa bỏ. Nhưng là giờ phút này Trần Hy này lạnh nhạt biểu hiện, lại để cho lão giả Khôi Ngô hoảng hồn, căn bản không dám tùy tiện động thủ, rất sợ chúng Trần Hy cái trọng. Lục tục lại có vài tên thiên tôn lựa chọn tự tận ở này, trong mắt bọn họ tràn đầy không cam lòng, chết khốn khiếp cực kỳ thê thảm, phảng phất ở tuyên cáo cái gì. Mặc dù có không ít thiên tôn lựa chọn tự sát, nhưng là lại như cũ có rất nhiều thiên tôn cao thủ hung tợn nhìn chằm chằm Trần Hy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngang nhiên xuất thủ. Có thể tu luyện tới thiên tôn cảnh giới nhân, không một là không phải nhất phương đại năng, bọn họ tín niệm thập phần kiên định, gần như rất ít sẽ đạo tâm tan vỡ, lựa chọn tự sát. Về phần trước những thiên tôn đó sở dĩ sẽ chọn tự sát, hoàn toàn là bởi vì Trần Hy cho bọn hắn mang đến rung động quá lớn, để cho bọn họ căn bản không thấy được chút nào sinh cơ. Nhưng là dù vậy, vẫn có rất nhiều thiên tôn không tin tà, bọn họ không muốn cứ như vậy không minh bạch chết đi, cho nên lại không thấy mở miệng nói chuyện, cũng không có lựa chọn tự sát, mà là dành thời gian khôi phục chính mình thương thế, tùy thời chuẩn bị buông tay đánh một trận. Làm Trần Hy thấy như vậy cảnh tượng sau, hắn chân mày không kìm lòng được hơi nhíu lên, trong lòng cũng bắt đầu chủ trừ, đang suy nghĩ giết thế nào từ đám người này. Đám này lao ra hỏa căn bản là lao gian cự hoạt, không một chút nào sẽ tùy tiện mắc lửa, muốn để cho bọn họ lựa chọn tự vận, thật là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là bây giờ Trần Hy thương thế quá nặng, căn bản không thích hợp tiếp tục làm chiến. Nếu như hắn hơi hơi lộ ra một chút xíu chân ngựa lời nói, có lẽ toàn bộ Thiên Đế Tông cũng sẽ được mà gặp gỡ đại kiếp. Trần Hy bắt đầu cau mày rơi vào trầm tư, bây giờ hắn trong tay vẫn có mấy thứ lá bài tẩy, nhưng là lại cũng không tốt tùy tiện vận dụng. Hắn lấy hiện ở tình trạng cơ thể, căn bản là không cách nào vận dụng Chu Thiên kiếm, thậm chí ngay cả cổ ma chi lực cũng không thể chịu đựng, nếu là miễn cưỡng sử dụng lời nói, thậm chí rất có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng Trần Hy rất là hốt hoảng, hắn hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ là ngoài mặt như cũ thập phần lạnh nhạt, để cho người ta căn bản không nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Có thể là Trần Hy yên lặng thời gian thật sự là quá lâu, tên kia lão giả khôi ngô trong mắt cũng dần dần có rồi ánh sáng, phảng phất nhìn thấu bây giờ Trần Hy tình trạng, hoàn toàn là đỏ hết đà. Ha ha ha, ta nói ngươi thế nào không tự mình động thủ đây? Nguyên lai bây giờ ngươi bất quá là một chỉ lão hổ mà thôi. Bây giờ ngươi tình trạng, chỉ sợ là ngay cả chúng ta những thứ này lao ra hỏa cũng không bằng chứ. Lão giả khôi ngô đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hắn vô cùng sung sướng địa nói một câu, cả người khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ta đã nói rồi, làm sao có thể sẽ có người ở thừa nhận rồi một tôn thiên tôn hoàn chỉnh tự bạo bên dưới, không chịu chút nào thương thế, người này căn bản là đang làm bộ a. Ha ha, ngươi đã tự tin như vậy, không bằng tiến lên cùng bổn tọa đại chiến một trận như thế nào? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ thập phần cười trào phúng cho, phảng phất hoàn toàn không đem lão giả khôi ngô coi ra gì. Dù là bây giờ Trần Hy thật chỉ là nỏ hết đà, hắn cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bất kỳ sợ tâm tình. Loại thời điểm này, ai dẫn đầu chột dạ lời nói, ai cũng đã rơi xuống hạ phong. Có lẽ là bây giờ Trần Hy dáng vẻ hoàn toàn không giống như là một cái đã người bị thương nặng nhân, lão giả khôi ngô cả người trực tiếp do dự ngay tại chỗ, hắn chân mày thật chặt nhíu, trong lúc nhất thời lại không dám ra tay dò xét. Làm Trần Hy thấy một màn như vậy sau, hắn vốn là sách tâm cũng dần dần buông lỏng đứng lên, không còn giống như trước như vậy khẩn trương. Chỉ cần chưa tới một lát thời gian, có chân long chi thể Trần Hy liền có thể nhanh chóng khỏi hẳn đứng lên, sau đó trực tiếp vận dụng Chu Thiên kiếm một kiếm, đem đám người kia toàn bộ xóa bỏ. Có lẽ như vậy sẽ có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là bây giờ Trần Hy đã không có đường tuyển chọn. Song phương trong lúc nhất thời liền rằng co ngay tại chỗ, bọn họ ai cũng không dám xuất động thủ trước dò xét, rất sợ chúng đối phương cái trọng. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng lại một âm thanh to lớn nổ ầm. Ba cái cả người tắm huyết thần thú, đột nhiên từ trong hố sâu bay ra, sau đó khí thế bàng bạc đi tới trước mặt mọi người. Này ba cái thần thú thân thể thập phần bền bỉ, cho dù là chính diện đón đỡ ra thiên trưởng ấn một đòn, lại cũng không có bị quá nhiều thương thế. Ở vẹn vẹn qua như vậy một lát thời gian, cũng đã hoàn toàn khỏi rồi cái thất thất bát bát. Tổ thân đại nhân đến, chúng ta được cứu rồi. Có vài tên con mắt của thiên tôn đột nhiên sáng lên, bọn họ vẻ mặt rất là kích động, phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng. Kia lão giả khôi ngô ở nhìn thấy một màn này lúc, khoe miệng của hắn cũng mang theo một vệ nụ cười nhàn nhạt. Mời ba vị tổ thần đại nhân xuất thủ, chém chết người này, bây giờ hắn đã là nỏ hết đà, hoàn toàn là ở cạnh một hơi thở gượng chống đến, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Lão giả khôi ngô cực kỳ cung kính hướng về phía kia ba vị thần thú nói một tiếng, hoàn toàn không có mới bắt đầu bộ kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt dáng vẻ. Dù sao vào giờ phút này, ba vị này hộ tông thần thú mới thật sự là đại ca, cho nên lão giả khôi ngô dĩ nhiên là muốn biểu hiện so với dĩ vãng càng cung kính một ít, thậm chí ngay cả gọi đều biến thành giọng tôn kính. Chương 501, tứ tượng tôn thần hồi phục. Bạch lão không cần khách khí như vậy, người này sát chúng ta tứ đại thánh địa nhiều người như vậy, dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn. Bạch hổ thánh thú dẫn đầu mở miệng trước, sau đó giọng uy nghiêm hướng về phía lão giả khôi ngô lên tiếng nói. Bọn họ cùng thuộc về với Bạch hổ thánh tông, quan hệ muốn so với những người khác thân mật một ít, cho nên mới dẫn đầu mở miệng trước. Trần Hy thấy như vậy cảnh tượng sau đó, sắc mặt của nàng nhất thời khó xem, giống như ăn con rồi chết. Mấy cái này xuất sinh lại còn không có chết, lúc này chạy tới mù khoái cục gì? Ba đầu thực lực kinh khủng thần thú, ở đi tới trước mặt Trần Hy lúc, liền trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem điều này kẻ cầm đầu trực tiếp xóa bỏ. Bạch hổ thánh thú đưa ra một cái to lớn hổ trảo, sau đó liền chuẩn bị hướng về phía Trần Hy ngay đầu vô xuống. Chu Tước thánh thú cả người dục hỏa, thiên hỏa không ngừng lượn lờ mà ra, trực tiếp đem Trần Hy bốn phía lúc này toàn bộ phong tỏa đứng lên. Huyền Vũ thánh thú cũng là không chút khách khí lạnh rên một tiếng, sau đó há mồm phun ra một hớp lớn sóng lớn, cùng hôm đó hỏa kêu gọi kết nối với nhau, dường như muốn đem hết thảy đều bao phủ. Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến này đáng sợ một màn lúc, nàng không kìm lòng được nắm lên rồi quả đấm của mình, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ba đầu kia thần thú uy áp thật sự là quá mức kinh khủng, Lâm Thiên Tuyết vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được một tia một luồng, cũng cảm giác như rất cửu u luyện ngục. Trần Hy quay đầu, sau đó đưa ra một cái tay trái, nhẹ nhàng khoác lên Lâm Thiên Tuyết trên bả vai, sau đó chậm rãi chụp hai cái, tỏ ý nàng không cần lo lắng. "Đừng sợ, vi sư ở đây." Trần Hy nhẹ nhàng há miệng, sau đó giọng bình thản nói một câu. Làm Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người nhất thời buông lòng không ít, phảng phất hết thể ưu sầu cũng không tồn tại nữa một dạng, ngay cả kia ba động tâm cũng dần dần trấn an đứng lên. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn vừa định phải liều mạng lấy ra Chu Thiên kiếm, lại đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Trần Hy không gian giới chỉ, đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, sau đó một quả tứ phương đại ấn lại thoát khỏi hắn trường khống, trực tiếp từ hắn không gian giới chỉ chính giữa bay ra, cuối cùng nhẹ nhàng trôi nổi tại đỉnh đầu của Trần Hy. Kia là một quả thập phần cổ pháp đại ấn, phía trên có khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ phương thần thú, nhìn ngang ngược phi phàm, nhưng lại thập phần nặng nghề, phảng phất có thể có nạp vạn vật. Thiên địa ấn. Làm Trần Hy thấy cái viên này đại ấn sau đó, hắn ngẩn người, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng rất là nghi ngờ. Sớm đang đại chiến bắt đầu lúc, thiên địa ấn thực ra vẫn đang không ngừng kích thích, dường như muốn tránh thoát được. Trần Hy ỷ mình thực lực quá mạnh, cho nên cũng không đem để ở trong lòng, nhưng là này thiên địa ấn bây giờ đột nhiên xuất hiện, nhưng là thoát khỏi Trần Hy khống chế, khiến cho hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ba đầu kia hộ tông thần thú khi nhìn đến thiên địa ấn sau đó, liền trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bọn họ thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không chịu chính mình khống chế. Này vật này tại sao lại ở đây nhi? Bạch hổ thần thú đột nhiên hét lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ, hắn theo bản năng liền muốn quay đầu rời đi. Về phần Chu Tức thánh thú cùng Huyền Vũ thánh thú dáng vẻ, cũng hoàn toàn không thể so với Bạch hổ thánh thú mạnh hơn bao nhiêu, bọn họ vẻ mặt vẻ sợ hãi, thân thể không ngừng được bắt đầu khẽ run. Đây là trong truyền thuyết yêu tộc thần khí, tứ tượng tôn thần chân truyện đạo thống, thiên địa ấn sao? Làm lão giả Khôi Ngô thấy cái viên này đại ấn lúc, hắn là như vậy cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Tứ đại thánh địa mặc dù có thể trở thành một phương thánh địa, hoàn toàn là bởi vì ở vô số năm trước, tìm được tứ tượng tôn thần còn sót lại đạo thống, lúc này mới có thể ở Bắc Hoang khu vực bên trong quật khởi, cuối cùng uy trấn nhất phương, trở thành bất hủ thánh địa. Cho dù chỉ là tứ tượng tôn thần còn sót lại đạo thống, cũng không hoàn chỉnh, nhưng là tứ đại thánh địa nhưng cũng nhờ vào đó quật khởi, chạy nhanh thiên hạ. Tứ đại thánh địa mọi người, Nam Mộng cũng nhớ phải tìm được thần khí, đó là này cái thiên địa ấn. Trong truyền thuyết, thiên địa ấn bên trong có tứ tượng tôn thần hoàn chỉnh đạo thống truyền thừa, hơn nữa càng là có cải thiên hoán địa bất hủ uy năng, bên trong ẩn giấu tứ tượng tôn thần bí mật nhất. Tứ đại thánh địa tự tổ tiên bắt đầu, liền một mực còn sót lại rồi một cái quý củ, kia đó là tay cầm thiên địa ấn người, vì tứ đại thánh địa công chủ. Ngoại trừ lao giả Khôi Ngô trở ra, còn lại tứ đại thánh địa rất nhiều thiên tôn, tất cả đều mặt đầy vẻ khiếp sợ, bọn họ sắc mặt rất là xuất sắc. Trong đó không có lời giải, có nghi ngờ, có thống khổ, có hậu hối, cũng có nồng nặc khổ sở. Thiên địa ấn đang bay lên trời cao lúc, rồi đột nhiên tản mát ra một đạo lại một đạo diệu nhãn quang mang, sau đó trong nháy mắt đem ba đầu kia thần thú thân thể trực tiếp khống chế ngay tại chỗ. Giống. Ba đầu thần thú không ngừng dãy rủa cùng gầm thét, muốn của bọn họ muốn tránh thoát thiên địa ấn trói buộc, nhưng là vô luận như thế nào nhưng cũng không cách nào làm được. Thiên địa ấn phảng phất là hết thể yêu tộc khắc tinh một dạng, bên trong hàm chứa gần như toàn bộ yêu tộc tổ tiên huyết mạch, có thể trời sinh áp chế toàn bộ yêu tộc. Này ba đầu hộ tông thần thú, có thể nói là tứ đại thánh địa nhất cổ lão tồn tại một trong, ngay từ lúc tứ đại thánh địa mới lập lúc, bọn họ cũng đã đi theo xuất hiện. Cho nên này vài đầu hộ tông thần thú mới có thể bị tứ đại thánh địa người coi là tổ thần. Bọn họ là tứ đại thánh địa chân chính lao cổ hủ tồn tại, hơn nữa lai lịch thập phần thần bí, không chỉ có tinh thông tứ tượng thánh pháp, càng là có vô cùng lâu đời tuổi thọ, phảng phất vĩnh thủy bất hủ. Trong đó thanh long thánh thú, ngay từ lúc rất nhiều năm trước vốn nhờ làm một tràng biến cố mà mất tích, cuối cùng do nó một tên đời sau chất thừa kế thân phận của nó, cũng chính là trước bị Trần Hy một kiếm chém chết to lớn giao long. Ông long long thiên địa ấn trên không trung không ngừng run rẩy, vô cùng vô tận lực lượng từ trong nghiền ép mà ra, sau đó trực tiếp bọc lại ra ba đầu kia thần thú thân thể. Ba đầu thần thú thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, bọn họ trực tiếp bò lổm ngổm ở trên mặt đất, sau đó từ từ hướng trên bầu trời thiên địa ấn Nazi đi. Cuối cùng ba đầu thần thú bị thiên địa ấn trực tiếp đặc biệt chiếm đoạt, hóa thành từng đạo lưu quang, bắt đầu dễ chịu lên thiên địa ấn. Hoa lập lạp, một đạo lại một đạo chói mắt kim quang từ thiên địa ấn trung đột nhiên bộc phát ra, dường như muốn đem trọn tọa thiên địa cũng chiếu hoàn toàn sáng. Cùng lúc đó, thiên địa ấn cũng là lần nữa khẽ run lên, mấy cái thập phần mơ hồ, nhưng cũng khí thế bàng bạc bóng người từ thiên địa ấn bên trong chậm rãi đi ra. Tứ tượng tôn thần. Làm Trần Hy thấy cái kia mấy bóng người lúc, hắn con mắt có chút nheo lại, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng rất là cẩn thận. Từ thiên địa ấn bên trong, tổng cộng đi ra ba người, trong đó hai nam một nữ. Một tên thân mặc quần áo đỏ diêm dúa nữ tử, một tên vóc người mập mạp người đàn ông trung niên, còn có một danh vóc người to con trẻ tuổi hắn tử. Mà Trần Hy trước đã từng có duyên gặp mặt mấy lần thanh long tôn thần, ngược lại không biết tại sao, lần này lại chưa từng xuất hiện. Chương 502, tứ tượng tôn thần cung kính. Đây là tứ tượng tôn thần. Đông đảo ngây thơ khi nhìn đến mấy bóng người kia sau đó, bọn họ đồng loạt biến sắc, sau đó mặt đầy hoảng sợ nói một câu, trong lòng vô cùng sợ hãi, cũng có nồng nặc sùng kính. Tứ đại thánh địa đạo thống truyền thừa, liền là tới từ ở này đã từng uy chấn thiên hạ tứ tượng tôn thần, cho nên hắn chúng ta đối với tứ tượng tôn thần là vô cùng sùng bái, thậm chí xuất phát từ nội tâm kính sợ. Đệ tử bái kiến ba vị tôn thần đại nhân. Lão giả Khôi Ngô hít một hơi thật sâu, hắn trực tiếp té quỵ trên đất, sau đó hướng về phía ba người kia nằm rạp trên mặt đất, vừa tàn nhẫn dập đầu mấy cái vang tiếng, trong lòng rất là kích động. Theo lão giả Khôi Ngô quỳ sụp xuống đất sau này, phía sau hắn đông đảo thiên tôn

Vị này tứ đại thánh địa bên trong người mạnh nhất, một vị nửa bước đại đế cường giả siêu cấp, rốt cuộc là lần đầu tiên bộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực, muốn cùng Trần Hy mang đến lưỡng bại câu thương. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, trong lòng của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể linh lực, thao túng lên trên bầu trời thiên địa ấn. Thiên địa ấn bộc phát ra từng đạo diệu nhãn quang mang, quyển kia tới thập phần cổ pháp cấn thân, cũng là trong nháy mắt trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất có vô tận thần uy. Bởi vì hấp thu ba vị thần thú lực lượng, thiên địa ấn rốt cục thì thức tỉnh đã từng một ít uy năng, có kinh thiên động địa biến hóa. Phảng phất một con manh thú thở hồng hoang mở hai mắt ra một dạng thiên địa ấn thượng khí hơi thở thập phần mênh mông, gần như vượt qua cổ kim. Thiên địa ấn nhanh chóng lớn lên, rất nhanh liền đạt tới một cái kinh người lớn nhỏ, hắn từ đỉnh đầu của Trần Hy nhanh chóng bay đi, đi thẳng tới lao giả Khôi Ngô đầu đỉnh thiên không. Ùng ùng, một mảng lớn hư không ầm ầm bể tan cảnh, thiên đất phảng phất đều phải bị này lực lượng cường đại hoàn toàn ép thành bụi phấn. Lão giả Khôi Ngô vội vàng thu từ bản thân thế công, hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ nâng lên đầu mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Đây chính là thánh khí uy năng sao? Có thể chết ở bực này cấp bậc thế công bên dưới, lão phu cũng coi là không uổng công cuộc đời này rồi. Lão giả Khôi Ngô đột nhiên thu hồi chính mình linh lực, sau đó chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Thiên địa ấn cũng không có bởi vì lão giả Khôi Ngô động tác mà có chốc lát dừng lại, nó mang theo cực kỳ mãnh liệt thanh thế, ầm ầm hướng phía dưới rơi xuống phía dưới. Ầm ba. Phản phất thiên khoảnh một dạng toàn bộ thiên địa cũng trong nháy mắt này, sau đó lật đổ đổi ngược, vô cùng vô tận bàng bạc sức mạnh to lớn, từ thiên địa ấn bên trong tảng ra, sau đó hướng về phía lao giả Khôi Ngô ngay đầu vô xuống. Giáp giáp, giáp giáp, vô số không gian phá toái mở, lão giả Khôi Ngô đầu cũng theo đó vỡ vụn, hắn chỉnh thân thể hóa thành một bãi máu đặc, đã là hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Bạch lão ba, tứ đại thánh địa những thứ kia còn lại thiên tôn cường giả, tất cả đều đột nhiên hét lớn một tiếng. Bọn họ si ngốc nhìn đã biến mất không thấy gì nữa lao giả Khôi Ngô, trong lòng rất là buồn bã cùng thống khổ. Chương 504, Lâm Phàm khiếp sợ. Tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Sắc mặt của Trần Hy rất là lạnh nhạt, hắn nhìn về phía những thứ kia bình thường không ai bị nổi thiên tôn cường giả, trên người mang theo nhàn nhạt sắc cơ. Cũng không nhọc đến phiền các hạ động thủ, còn là chính chúng ta đến đây đi. Một tên thiên tôn cường giả đột nhiên đứng lên, sau đó giọng lạnh giá hướng về phía Trần Hy nói. Làm tên kia thiên tôn nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp đưa ra một ngón tay, điểm vào chính mình giữa chân mày, một cổ dễ như bỡn như vậy hết sức từ trong truyền ra, trực tiếp xóa bỏ trong đầu hắn nguyên linh. Còn lại đông đảo thiên tôn cũng lớn đều lựa chọn phương pháp tương tự, trong lòng bọn họ tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ, đạo tâm bể tan cảnh không chịu nổi, cơ hồ không có mặc cho hà cầu làm an trí, rồi rít lựa chọn tự tận ở này. Rất nhanh trước mắt rất nhiều thiên tôn gần như đều lựa chọn tự sát, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái còn thập phần quật cường trợn mắt nhìn Trần Hy. Trần Hy có chút nhíu mày, hắn rất muốn đem mấy tên này đồng thời giết chết, nhưng là trong cơ thể linh lực cũng đã rất là trống không, gần như không cách nào xuất thủ lần nữa. Đang lúc này, khóe miệng của Trần Hy đột nhiên mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn về phía đứng sau lưng tự mình một ông già. Nô lão, bằng ngài trận pháp thành tựu, nếu như đem mấy tên này nhốt lại lời nói, có thể bảo đảm bọn họ sẽ không chạy thoát sao? Trần Hy hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu, hắn mang trên mặt tia tia nghiền ngẫm thân sắc. Tông chủ đại nhân xin yên tâm, lão phu ở trận pháp một đạo bên trên thành tựu, còn là khá vô cùng. Nhốt này vài tên thiên tôn kia là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như đại đế cấp bậc trở lên cường giả, vậy lao hủ liền không thể ra sức. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cuống quýt đi tới, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói, vẻ mặt bên trong cũng mang theo hưng phấn. Đã như vậy, ngươi liền đem những người này mang về trong địa lao nhốt đi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Đúng tông chủ. Nô lão nghe được nắng sớm ban mai lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu, vội vàng tiến lên đem kia vài tên thiên tôn giam cầm, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, liền thật nhanh hướng Thiên Đế Tông phòng giam bay đi. Khi làm xong này một hệ liệt sự tình sau đó, Trần Hy cảm giác mình đại não một mảnh hỗn độn, cả người cũng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Lâm Thiên Tuyết tay mắt lênh lẹ, nàng phát hiện Trần Hy có cái gì không đúng, vì vậy vội vàng đỡ chính mình sư tôn, mặt đầy vẻ lo âu. Một góc hẻo lánh bên trong, vốn là đã về phía trước mại động nhịp bước Lý Thanh Loan, nhẹ khẽ cắn cắn chính mình môi hồng, sau đó lại từ từ lui về thân thể. Trần đại ca Lý Thanh Loan dè đặt nói một câu, giống như một cái bị giật mình thỏ một dạng căn bản không dám để cho nhân phát hiện. Sở Vân, Lâm Phàm, hai người các ngươi mau hơn đến, vội vàng đỡ sư tôn đại nhân đi về nghỉ. Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó trừng hướng mình kia hai gã sư đệ. Tới, tới. Sở Vân cùng Lâm Phàm nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, bọn họ cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vội vàng bước nhanh chạy tới, cung kính đi tới Trần Hy bên người, từ đại sư tỷ trong tay nhận lấy chính mình sư tôn. Sở Vân cùng Lâm Phàm một tả một hữu, thập phần cẩn thận đỡ bọn họ sư tôn đại nhân, sau đó bước nhanh rời đi, trực tiếp đem Trần Hy nhấc trở lại hắn gian phòng của mình bên trong, chốc lát cũng không dám ngừng lưu. Lâm Phàm khi làm ra những động tác này lúc, hắn có chút mị lên con mắt của mình, trong đầu lại tránh quá một bóng người. Ha ha, Này thế sự còn thật là khó khăn vật liệu, ai có thể nghĩ tới ta đã từng gieo xuống nhân, bây giờ lại cũng nở hoa kết trái. Lâm Phàm lần nữa tự lẩm bẩm một tiếng, trong đầu hắn bóng người kia thân hình dần dần rõ ràng. Nếu như Trần Hy thấy bóng người kia lời nói, tuyệt đối sẽ kinh ngạc lên tiếng, bởi vì người kia chính là mới vừa rồi xuất hiện tứ tượng tôn thần một trong, Bắc Phương Huyền Vũ tôn thần. Tại sao nơi này sẽ có ta một đạo phân thân tồn tại, chẳng lẽ ta ở rất nhiều năm trước đã từng tới Thiên Huyền Đại Lục sao? Lâm Phàm ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, hắn vẻ mặt rất là nghi ngờ. Trong lúc nhất thời đã là lăng ngay tại chỗ, thật lâu khôi phục quá thần tới. Không sai, uy chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Huyền Vũ tôn thần chính là Lâm Phàm một đạo phân thần. Nhắc tới, Lâm Phàm thực ra mình cũng không nhớ này là phân thân tồn tại, hắn đối với Thiên Huyền Đại Lục không có bất kỳ ấn tượng, cũng xác thực tin mình tuyệt đối chưa từng tới bao giờ nơi này, nhưng là không biết tại sao, nơi này lại xác xác thật thật có chính mình một đạo phân thân tồn tại. Mặc dù vẻ mặt có chút biến hóa, nhưng là Huyền Vũ trên người tôn thần trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí tức, nhưng vẫn là bại lộ thân phận của hắn. Thực ra vừa mới Huyền Vũ tôn thần chắc cũng là phát giác một ít gì, cho nên mới nhanh như vậy rời đi, cũng không hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ Trần Hy. Cái này Huyền Thiên Đại Lục bên trong, kết quả cất giấu bí mật gì đây? Có lẽ ta rơi xuống ở đây, cũng là số mệnh an bài đi, cũng không thấy được là chuyện gì xấu. Lâm Phàm một lần nữa tự lẩm bẩm một tiếng, hắn có chút mị lên con mắt của mình, trong đôi mắt có một màn tình quang lóe lên rồi biến mất, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Giờ phút này Trần Hy đã hoàn toàn bất tỉnh đi, hắn cũng không có phát hiện tên đệ tử này của mình có cái gì không đúng. Coi như phát hiện cũng sẽ không nói gì, dù sao có hệ thống ràng buộc, Lâm Phàm vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội Thiên Đế Tông. Giờ phút này Trần Hy bị thương thực ra cực kỳ thảm trọng, dù sao cũng là hoàn chỉnh thừa nhận rồi một vị thiên tôn cường giả tự bạo, hắn không có tại chỗ bỏ mình, đều đã có thể nói là cảm ơn trời đất. Nếu như không phải là bởi vì Đại Quang Minh vô lượng kim thân ngắn ngủi bảo vệ bên dưới, Trần Hy tuyệt đối sẽ lập tức bạo thể mà chết, hóa thành bụi tiêu tan. Nhưng là dù vậy, Trần Hy lục phủ ngũ tạng cũng đã chấn vỡ không ít, một thân kinh mạch bể tan thành thất thất bát bát. Kỳ kinh bát mạch cũng đứt thành từng khúc mở. Sở Vân cùng Lâm Phàm hai người rất là cung kính đem Trần Hy đặt ở hắn trên giường, hai người quen biết liếc mắt, ai cũng không có suất nói chuyện trước. Lâm sư đệ, ngươi chính là đi về trước đi, nơi này có một mình ta trông nom là được. Sở Vân đang do dự rồi sau một hồi, hắn khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Lâm Phàm nói: Sở sư huynh, sư đệ quả thật còn có một ít chuyện cần xử lý, vậy thì làm phiền ngài ở chỗ này chiếu cố sư tôn. Lâm Phàm nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn hơi trầm tư một hồi. Sau đó liền lên tiếng nói một câu: Không sao, ngươi bận rộn ngươi là được, nhưng nếu có việc lời nói, ta sẽ thông báo cho ngươi. Sở Vân thập phần hiền hòa gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng nói. Lâm Phàm nghe được Sở Vân lời nói sau, trong lòng của hắn lại cũng không chút do dự nào, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ Trần Hy trong phòng đi ra, sau đó lại rón rén đóng cửa phòng, căn bản không dám phát ra cái gì âm thanh, rất sợ quấy rầy đến sư tôn nghỉ ngơi. Làm Lâm Phàm từ trong phòng sau khi rời đi, Sở Vân giữa chân mày con mắt dọc kia chậm rãi mở ra. Sau đó nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy. Chương 505, Tứ Đại Thánh Địa thống nhất. Thiên Đế Tông chiến tranh đã có một kết thúc, lấy Tứ Đại Thánh Địa toàn quân tiêu diệt kết thúc. Mà một chỗ khác chiến trường, giờ phút này như cũ đánh khí thế ngất trời, hai người một mực rằng có không nghỉ. Thanh Long Thánh chủ xuất lĩnh Thanh Long Thánh Tông tuyệt đại đa số chiến lực, chính ở một tòa sừng sững đại sân trước, không ngừng cùng đối phương đấu tranh. Tợt mờ giờ, con mẹ nó, này Bạch Hổ Thánh Tông là không phải đã đem đỉnh phong chiến lực toàn bộ rút sạch đi ra ngoài ư? Chả thế nào sẽ có như thế lực lượng cường đại thủ hộ. Giá căn cốt đầu cũng quá khó gặm rồi nhiều chút đi. Thanh Long Thánh chủ thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó mặt đầy vẻ giận dữ nói đến, trong lòng rất là nghi ngờ cũng không hiểu. Theo lý mà nói, Tứ Đại Thánh Địa thực lực mặc dù có một ít chênh lệch, nhưng là Bạch Hổ Thánh Tông không có lý do nhất chi độc tu a, thậm chí xa xa đem còn lại thánh địa bỏ lại đằng sau, cái này làm cho trong lòng Thanh Long Thánh chủ rất là không hiểu. Thanh Long Thánh chủ, nếu như ngươi mau thối lui lời nói, bổn tọa còn có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đừng trách bổn tọa không có nhắc nhở ngươi, nếu như đợi sư huynh của ta trở lại Bạch Hổ Thánh Tông, như vậy các ngươi Thanh Long Thánh Tông nhất định sẽ bỏ ra vô cùng thảm thiết giá. Một tên trên người nam tử trẻ tuổi buộc phát ra từng đạo rượu nhãn quan mang, còn như một tôn thần minh một loại sáng chói, hắn nổi giận đùng đùng hướng về phía Thanh Long Thánh chủ nói: "Ha ha, hãy bớt nói nhảm đi, bổn tọa hôm nay nhất định phải tiêu diệt ngươi môn Bạch Hổ Thánh Tông." Thanh Long Thánh chủ lần nữa cắn một cái chính mình hàm răng, hắn cũng không muốn để cho cái này đã nấu chín con vịt bay mất, vì vậy rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Điên cuồng buộc phát ra chính mình lực lượng. Mẹ, người này chẳng lẽ là điên rồi phải không? Bạch Hổ Thánh Tông cùng Thanh Long Thánh Tông giữa cũng không có gì quá oán cừu nặng à? Về phần không phải là hạ tử thủ sao? Vị kia nam tử trẻ tuổi ở thấy như vậy cảnh tượng sau đó, sắc mặt hắn biến thành màu đen nói, sau đó cũng là buộc phát ra chính mình lực lượng, cùng Thanh Long Thánh Chủ chiến thành một đoàn. Nam tử trẻ tuổi căn bản không biết Thanh Long Thánh Chủ tại sao lại đột nhiên tấn công tới, hơn nữa còn một bộ không chết không thôi tư thế, điều này làm hắn trong tâm khảm thập phần không nói gì. Thậm chí có loại muốn chửi mẹ xung động. Mặc dù nam tử trẻ tuổi cùng Thanh Long Thánh Chủ đánh khó phân thắng bại, nhưng là ở những địa phương khác, Bạch Hổ Thánh Tông là thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bạch Hổ mặc dù Thánh Tông bằng vào Tổ Sơn uy thế, có thể đại phúc độ nhất cao chiến lực, nhưng là bọn hắn số người thật sự là quá ít, nhất là ở đỉnh phong chiến lực tất cả đều không có ở đây dưới tình huống, có thể cùng Thanh Long Thánh Tông đánh cho thành cái bộ dáng này, đã có thể nói là thập phần làm khó được. Nếu như đổi lại là Chu Tức Thánh Tông cùng Huyền Vũ Thánh Tông lời nói, phòng trưng đã sớm bị Thanh Long Thánh Tông cho hoàn toàn bị diệt, nào còn có bất kỳ rằng có không nghĩ khả năng. Không thể không nói, Bạch Hổ Thánh Tông thực lực đúng là có một chút biến thái, thậm chí vượt qua Thanh Long Thánh Chủ nhận thức, khiến cho hắn chấn động không gì sánh nổi. Ngay tại hai đại thánh địa rằng có không nghỉ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên có câu đạo nhân ảnh bay tới. Thanh Long Thánh Chủ bình tĩnh chớ nóng, ta Huyền Vân tới giúp ngươi. Chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, sau đó một tên vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên liền trong nháy mắt đạp phá vân tiêu, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Long Thánh Chủ bên người. Cùng lúc đó, vô số Huyền Vũ Thánh Tông cường giả cũng là rối rít xuất hiện, cùng Thanh Long Thánh Tông mọi người đứng chung một chỗ, mắt lom lom nhìn Bạch Hổ Thánh Tông. Làm nam tử trẻ tuổi thấy trước mắt một màn này lúc, hắn nhất thời rung chặt chính mình hàm răng, mặt đầy vẻ giận dữ. Huyền Vân, các ngươi Huyền Vũ Thánh Tông đây là ý gì? Nam tử trẻ tuổi hung tợn hướng về phía Huyền Vân lên tiếng nói, trên người sát khí thập phần lẫm liệt. Huyền Vân căn bản không có để ý tới kia nam tử trẻ tuổi, mà là quay đầu nhìn một chút Thanh Long Thánh Chủ, hắn thật sâu hướng về phía Thanh Long Thánh Chủ bái một cái, vẻ mặt lại có vẻ thập phần ảm đạm. Sao ngươi lại tới đây? Thanh Long Thánh Chủ thập phần kinh ngạc hướng về phía Huyền Vân hỏi, trong lòng rất là nghi ngờ. Quả nhiên không ra Thánh Chủ đại nhân đoán, Huyền Vũ Thánh Tông toàn bộ cao tầng linh hồn ngọc giản, gần như toàn bộ bể nát. Huyền Vân thâm thâm thở dài, sau đó rất là bi thương địa đối với Thanh Long Thánh Chủ nói. Làm Huyền Vân thấy những thứ kia linh hồn ngọc giản bể tan tành thời điểm, hắn liền sinh lòng không ổn, với là nhanh hướng về phía Bạch Hổ Thánh Sơn bay tới, chuẩn bị chúc Thanh Long Thánh Chủ giúp một tay. Huyền Vân cũng không lo lắng Thanh Long Thánh Chủ không đánh tan được Bạch Hổ Thánh Sơn, mà là muốn giúp người đang gặp nạn. Bây giờ Thanh Long Thánh Chủ một nhà độc quyền xu thế, gần như đã thế không thể đỡ, Huyền Vân lựa chọn vào lúc này nhúng tay vào, có lẽ có thể cho Thanh Long Thánh Chủ lưu lại khá ấn tượng tốt, lúc này mới sẽ vội vã chạy tới. Kia liền đa tạ Huyền huynh trợ giúp, dẫn chúng ta đồng thời đem người này chém chết sau đó, ta ngươi nhất định phải nâng cốc nôn hoan một phen. Thanh Long Thánh Chủ ha ha cười lớn một tiếng, hắn giọng thập phần phong khoáng, phản phất đã thấy Bạch Hổ Thánh Tông hoàn toàn tiêu diệt một màn kia. Sắc mặt của nam tử trẻ tuổi thập phần âm trầm, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng là lại khẳng định không đánh lại hai cái này cùng cao thủ cấp bậc. Ngay tại nam tử trẻ tuổi không ngừng trầm tư đang lúc, phía sau hắn đột nhiên bay tới một cái danh Bạch Hổ Thánh Tông trưởng lão. Người trưởng lão kia sắc mặt rất là sợ hãi, phản phất gặp được cái gì có thể lo sự tình một dạng, hắn nhanh chóng bay đến nam tử trẻ tuổi bên người, sau đó liền không ngừng miệng to thở hổn hển. Đã xảy ra chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi chân mày hơi nhíu lại, hắn trợn mắt nhìn người trưởng lão kia liếc mắt, sau đó khí thế hung hăng nói: "Thánh chủ đại nhân, Thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hộ pháp trưởng lão, cùng với lần này đi trước tấn công Thiên Đế Tông toàn bộ cường giả, linh hồn ngọc giản tất cả đã bể tan cảnh." Người trưởng lão kia hít một hơi thật sâu, sau đó nhất thời ngự xuất kinh nhân, còn như lôi đình một loại trên không trung nổ vang, dao động kia nam tử trẻ tuổi thật lâu chưa tỉnh hồn lại. "Ngươi nói cái gì?" Nam tử trẻ tuổi nhất thời trợn to cặp mắt mình. Hắn khỏe mắt hét lớn một tiếng, gần như không thể tin được người trưởng lão kia lời nói. "Ha ha ha, Bạch Thắng, ngươi còn không mau đầu hàng. Ngươi đã không có bất kỳ kháng cự nào cần thiết, Bạch Hổ Thánh Tông hôm nay nhất định diệt, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Không bằng ngoan ngoãn thần phục với bổn tọa, như vậy có lẽ còn sẽ có một con đường sống." Thanh Long Thánh Chủ nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó khí thế bàng bạc lên tiếng nói. Tên kia nam tử trẻ tuổi chân mày thật chặt nhíu lại, sắc mặt hắn âm trầm không chừng, trong lòng nhưng đang nhanh chóng suy nghĩ. Kết quả nên làm như thế nào? Ở hồi lâu đi qua, vị kia nam tử trẻ tuổi thật sâu thở dài, sau đó lại chậm rãi bay rơi trên mặt đất. "Thanh Long Thánh Chủ đại nhân ở bên trên, ta Bạch Thắng nguyện ý dẫn Bạch Hổ Thánh Tông đầu hàng." Nam tử trẻ tuổi hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, sau đó thập phần cung kính hướng về phía Thanh Long Thánh Chủ dập đầu mấy cái văn tiếng. "Phó Tông Chủ, ngài làm gì vậy?" Bạch Hổ Thánh Tông những thứ kia dục huyết phấn chiến chứa nhiều cường giả, ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ tất cả đều mặt liền biến sắc, sau đó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lòng rất là nghi ngờ cũng không hiểu. "Cũng cho lão tử im miệng, các ngươi những thứ này hết ngồi đáy giếng biết cái gì?" Bạch Thắng sắc mặt trướng hồng nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm của hắn rất vang, ở trong bầu trời thật lâu không có tản đi. Chương 506, Long Đẳng Vương triều sợ hãi. Mặc dù Bạch Thắng là Bạch Hổ Thánh Chủ sư đệ, nhưng là hắn đối với mình vị này Thánh Chủ sư huynh lại không có gì quá lớn chân thành. Thậm chí rất nhiều lúc, Bạch Thắng sẽ còn sinh lòng ghen tị, hắn cảm giác mình khắp mọi mặt cũng không thể so với Bạch Hổ Thánh Chủ kém hơn bao nhiêu. Nhưng tại sao lại cứ lệch do hắn sư huynh lên làm vị trí tông chủ, cái này làm cho trong lòng của hắn rất là không thăng bằng. "Ha ha, sư huynh a sư huynh, ngươi đúng là vẫn còn không bằng ta Bạch Thắng, Bạch Hổ Thánh Tông ở trên tay ngươi bị diệt a." Khóe miệng của Bạch Thắng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng của hắn cũng chẳng có bao nhiêu thương cảm, có chỉ là nghiền ngẫm cùng vui sướng.

Thực lực cường đại mang cho Trần Hy vô cùng mãnh liệt tự tin, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó hai tay thua ở sau lưng, vẻ mặt vẻ đạm nhiên mà nhìn đầu Đính Thiên Kiếp. "Đến đây đi." Trần Hy đưa ra một ngón tay, sau đó hướng về phía không trung ngắc ngắc, một bộ trông mong ngóng trông dáng vẻ, phảng phất hoàn toàn không đem Thiên Kiếp này coi ra gì như thế. Ùng ùng. Có lẽ là cảm nhận được Trần Hy khiêu khích, trong bầu trời cự đại Thiên Kiếp bắt đầu điên cuồng gầm hét lên. Một cái lại một cái lôi long không ngừng điên cuồng gầm thét, phảng phất ở tuyên cáo chính mình đáng sợ như thế. Trong lòng Trần Hy có chút không nói gì, hắn đã không phải lần thứ nhất độ kiếp tiểu bạch rồi, liên quan tới này lôi kiếp bộ sách võ thuật, có thể nói là vô cùng rõ ràng. Bất luận cái gì cấp bậc lôi kiếp, cũng đầu tiên là điên cuồng gầm thét hai cái, giống như là ở tuyên cáo chính mình đáng sợ như thế, sau đó liền hướng về phía ngươi ngay đầu mạnh phách. Ngay tại Trần Hy ngẩn ra đang lúc, trong bầu trời lôi kiếp đột nhiên hơi đổi. Ùng ùng. Lực lượng đáng sợ từ trong bầu trời bộc phát ra, trực tiếp bao phủ ở rồi toàn bộ tứ tượng sơn. Một cái diện dung tranh nhanh thụ nhãn xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu, khiến cho bọn họ tê cả da đầu. Làm Trần Hy thấy như vậy cảnh tượng sau, trong lòng của hắn không biết nói gì, thậm chí có nhiều chút muốn chửi mẹ. Bất quá chỉ là độ kiếp mà thôi, về phần liền thiên đạo cũng lấy ra sao? Trần Hy cặp mắt liếc một cái bạch, sau đó giọng bất đắc dĩ nói một câu. Không sai, trên bầu trời con mắt dọc kia chính là Thiên Huyền Đại Lục Thiên Đạo, cũng là Thiên Huyền Đại Lục tối chí cao vô thượng, áp đảo chúng sinh trên tồn tại. Này đây rốt cuộc là cấp bậc gì lôi kiếp, tại sao đem thiên đạo cũng cho dẫn đi ra? Viên Hoàng già nua mặt mũi không ngừng vặn mẹo, trong lòng của hắn chấn động không gì sánh nổi, gần như không thể tin được con mắt của mình. Trong truyền thuyết, chỉ có làm vượt qua đế tôn cảnh giới cường giả lúc xuất hiện, mới có thể dẫn động thiên đạo hạ xuống đại kiếp, chẳng lẽ tông chủ đại nhân đã đạt đến mức độ này? Ly Trần trưởng lão thật sâu nuốt vào mấy hớp nước miếng, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía Trần Hy trong hai mắt, tràn đầy kính nể cùng rung động. Hô cùng tông chủ đại nhân so ra, chúng ta thật đúng là hết ngồi đáy giếng a. Lô trưởng lão cũng là xuất hiện ở rồi bên người mọi người. Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại khe khẽ thở dài, trong giọng nói tràn đầy ảm đạm cùng xấu hổ. Làm Lô trưởng lão cảnh giới lần nữa đột phá lúc, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút tự đắc ý tràn đầy, nhưng là cùng giờ phút này Trần Hy so sánh lời nói, Lô trưởng lão liền lộ ra quá mức bình thường, thậm chí có thể nói là hoàn toàn vô pháp tướng so với. Tông chủ đại nhân cảnh giới, quả nhiên không phải là chúng ta có thể tính toán. Lô lão bóng người cũng là xuất hiện ở rồi trước mặt mọi người, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó giọng ung dung nói: "Ai, không nhìn không nhìn, nhìn tiếp nữa ta đạo tâm liền muốn qua đời, giữa người và người quả nhiên không thể so sánh a." Viên Hoàng lần nữa đem rơi xuống đất thiết trượng nhặt lên, sau đó cười khổ một tiếng nói. Lúc trước thấy Trần Hy thật sự độ thiên kiếp lúc, Viên Hoàng trong tay ba tòng cũng đã bất chi bất giác rơi vào trên đất. Viên Hoàng ở nói xong câu đó sau, liền không chút do dự quay đầu rời đi, hắn trở lại bên trong căn phòng của mình, đem đại môn thật chặt khóa. Viên lão hắn không có sao chứ? Ly Trần trưởng lão quay đầu nhìn cửa kia liếc mắt, sau đó dè đặt nói một câu, trong thanh âm rất là lo âu. Lấy Viên lão thực lực kinh khủng, dĩ nhiên là sẽ không quan tâm loại thiên kiếp này. Nhưng là bực này cấp bậc thiên kiếp, đối với bọn ta mà nói đây chính là vạn năm khó gặp một lần a, nếu là có thể từ trong tính toán một, hai lời nói, đối với chúng ta nhưng là rất có ích lợi. Nô lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu, không hề có một chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Đúng đúng đúng, nếu như bỏ lỡ lúc này, nói không chừng sau này liền cũng không có cơ hội nữa, mắt thấy bực này vạn năm khó gặp cảnh tượng. Lô trưởng lão cũng là trọng trọng gật đầu một cái, coi như là thừa nhận Ngô lão lời nói. Ở mấy người đạt thành nhận thức chung sau đó, bọn họ không biết từ nơi nào đưa đến rồi mấy cái băng, sau đó an vị thành một hàng, dù bận vẫn ung dung nhìn trong bầu trời Trần Hy. Đang lúc này, cách đó không xa có một tên thân xuyên thanh y liễu nữ tử tiểu chạy tới. "Mấy vị trưởng lão, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị hạt dưa cùng dưa hấu, các ngươi vừa nhìn vừa ăn đi." Thanh Thanh đầu tiên là đi tới Ly Trần bên người, sau đó vẻ mặt nhu thuận nói. Ly Trần nhìn Thanh Thanh liếc mắt, trong lòng đối với tên đệ tử này của mình, có thể nói là hết sức hài lòng, thậm chí ngay cả cằm cũng hơi ngang mà bắt đầu, một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. "Cách lão đệ, vi huynh thật là quá hâm mộ ngươi, lại có bực này nhu thuận có thể làm đệ tử." Lô trưởng lão cười hắc hắc hai tiếng, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói, ánh mắt của hắn nghiền ngẫm, nhưng là trên mặt vẻ hâm mộ, làm thế nào cũng không cách nào che giấu. Làm Ly Trần trưởng lão nghe được Lô trưởng lão lời nói sau, hắn nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, này lao ra hỏa cũng quá không biết thẹn đi. Thậm chí ngay cả lời như vậy cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. "Lô trưởng lão, ngươi nói lời này liền có chút không đúng đi. Ngươi là không phải cũng có một đứa con trai tốt sao? Về phần hâm mộ ta." Ly Trần trưởng lão nhận lấy nhẹ Thanh Thanh đưa tới dưa hấu, sau đó giọng bình thản nói một câu. "Ai, ngươi cũng đừng nhắc ta kia con trai ngốc rồi." Hắn thật giống như đem suy nghĩ cũng cho tu luyện choáng váng, mỗi ngày càng ngoại trừ luyện quyền trở ra, hoàn toàn không quan tâm chính mình trung thân đại sự, thật là làm cho ta đây làm cha thao toái liêu tâm. Lô trưởng lão chân mày có chút vặn một cái, sau đó giận dữ nói một câu, trong lòng đối với mình con trai rất là bất mãn. Lô lão nghe được hai người này đối thoại sau đó, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, trong lòng thật là không nói gì. Nay buồn môn trưởng lão, thế nào mỗi một người đều là bộ dáng như vậy, hoàn toàn không nhìn ra một chút tiền bối cao nhân bộ dáng, thật là quá thấp kém rồi. Nô lão tâm mặc dù chung nghĩ như vậy, nhưng cũng là từ Thanh Thanh trong tay nhận lấy một phanh hạt dưa cùng nơi dưa hấu, đặt ở trong miệng chặt chặt có vị ăn. Trong bầu trời Trần Hy một con hắc tuyến, khóe miệng cũng là hung hăng co quắp hai cái. Các ngươi đây là đang làm gì? Làm bổn tọa là ca diện đấy ư, lại còn ở nơi đó ăn uống. Chương 511, Thiên đạo chi mâu. Ngay tại Trần Hy ngẩn ra đang lúc, trong bầu trời lôi kiếp, phảng phất cảm nhận được Trần Hy khiêu khích một dạng bắt đầu run lẩy bẩy. Ùng ùng. Không gian không ngừng vỡ nát, kia cự đại kiếp vân cũng tản mát ra thập phần hoảng sợ khí tức. Rốt cuộc đã tới sao? Ta đã đợi hơi không kiên nhẫn rồi. Trần Hy trên mặt mang theo một vệt nhiều hứng thú nụ cười, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn mình đỉnh đầu, trong mắt có ánh sáng hoa lưu chuyển. Có lẽ là cảm nhận được Trần Hy khinh thường cùng khiêu khích, kia cự đại kiếp vân nhất thời đen nhánh đen một mảnh, vô số thiểm điện ở trong đó dựng dục, lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống lôi đình nhất kích. Ùng ùng. Rốt cuộc, một đạo chói mắt lôi đình phá vỡ trường không, xen lẫn thập phần lực lượng đáng sợ, hướng phía dưới nghiền ép mà tới. Trần Hy sắc mặt như cũ rất là lạnh nhạt, hắn không có lựa chọn né tránh, mà là gắng gượng thừa nhận rồi này một đạo lôi đình. Vạn trượng cao cự giống như, ở đó lôi đình hạ lộ ra là nhỏ bé như vậy, bắt trước Phật trưởng lòng cùng mãng xà tướng so với bình thường. Trên người Trần Hy khí thế lại cực kỳ đáng sợ, tựa hồ có thể chấn áp toàn bộ thiên địa. Trần Hy đưa ra một cái to lớn tay trái, theo không trung mánh kích mà lên, muốn đem cái kia lôi long nắm trong tay. Giống như kiến càng lay cây một dạng, Trần Hy tay trái vừa mới bắt kia to lớn lôi long, liền cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp, chấn sắc mặt của hắn đại biến. Một giây kế tiếp, kia to lớn lôi long mang theo dễ như bỡn như vậy khí thế, điên cuồng nghiền ép đến Trần Hy vạn trượng pháp tướng, muốn đem Trần Hy thân thể hoàn toàn phá hủy. Trên người Trần Hy bộc phát ra một đạo lại một tia sét, đó là thiên kiếp ở trong cơ thể hắn điên cuồng lén lút, thật sự bộc phát ra đáng sợ hơn điện. Hoa lập lạp. Bốn chu lôi đình đem không gian đập vỡ vụn đánh nát, vô số mịn lôi xả ở trong không gian điên cuồng tàn phá, thậm chí đem quy tắc cùng linh lực cũng đánh nát thành một đoàn. Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn không nghĩ tới này thứ một đạo sức mạnh sấm sét liền đáng sợ như vậy, xa siêu việt hơn xa rồi trước hắn gặp phải toàn bộ lôi kiếp, khiến cho hắn nhất thời biến sắc. Trần Hy vội vàng vận chuyển lên trong cơ thể linh lực, cùng ngoại giới lôi đỉnh chống đỡ tranh nhau, muốn nếu như vậy những thứ này lôi đỉnh từ chính mình pháp tướng bên trong khu trừ. Giờ phút này Trần Hy thực lực mặc dù cường đại, nhưng là cự ly này kinh khủng lôi kiếp, như cũ có khó mà phai mở chênh lệch, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không cách nào đem những lôi đỉnh đó đuổi ra ngoài. Một đạo lại một đạo sáng chói lôi quang, từ Trần Hy trong cơ thể lóe lên mà ra, dường như muốn đưa hắn vạn trượng pháp tướng hoàn toàn tan vỡ như thế. Đây cũng quá mạnh chút đi, khóe miệng của Trần Hy hung hăng co quắp hai cái, sắc mặt hắn đen nhánh vô cùng nói, trong lòng thậm chí sinh ra một vệt kính sợ. Tuyệt đối là Trần Hy tự trọng sinh tới nay, cảm nhận được kinh khủng nhất lực lượng. Kia lôi đỉnh bên trong hàm chứa cực kỳ đáng sợ khí tức bạo ngược, dễ như bỡn như vậy, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy tựa như. Trần Hy mày nhíu lại rất chặt, hắn đột nhiên dậm chân một cái, chỉnh thân thể trong nháy mắt bay lên trên lên. Một cái vạn trượng cao người khổng lồ, theo không trung bay lên trên đi, dọc theo đường đi xen lẫn vô cùng kinh khủng lôi đỉnh kia lửa, gần như làm người ta nghe mà biến sắc. Rất nhanh ở Trần Hy gượng chống bên dưới, kia lôi đỉnh chi lực rốt cục thì đến cuối cùng rồi, bắt đầu từ từ tiêu tan đứng lên. Trần Hy vạn trượng pháp tướng trên, giờ phút này một mảnh đen nhánh, nhìn qua rất là đáng thương, phía trên giày đặc phủ đầy vết nước, giống như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bể tan thành gốm sứ lon như thế. Mặc dù như thế, nhưng trên người Trần Hy khí thế lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên càng cuồng bạo, giống như một thanh cắm thẳng vào chân trời lợi kiếm như thế. Phá cho ta ba. Trần Hy đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, hắn ngón tay nhập lại thành kiếm, chém ra một đạo chói mắt kiếm quang, đem kia tan nát lôi đỉnh toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Rắc rắc. To lớn lôi long ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số quang mang, lóng lánh khắp cả thiên địa. Ùng ùng. Trong bầu trời kiếp vân lại bắt đầu điên cuồng gầm hét lên. Một đạo lại một đạo thập phần chói mắt lôi đỉnh từ trong bầu trời đột nhiên đánh xuống, mang theo cực kỳ đáng sợ thanh thế cùng uy áp. Những lôi đỉnh đó tốc độ thập phần nhanh, Trần Hy ở hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm, cũng đã bị những lôi đỉnh đó cho bổ vừa vặn. Ầm. Trên người Trần Hy cự tướng đang cảm thụ đến kia vô cùng đáng sợ uy áp sau đó, rốt cục thì hoàn toàn bể ra. Trần Hy sắc mặt hơi đổi một chút, thậm chí có chút tái nhợt, khóe miệng của hắn cũng chậm rãi hướng hạ lưu chảy ra một vệt máu tươi. Trần Hy đưa ra một cái tay lau mép một cái máu tươi, sắc mặt như cũ giống như trước như vậy là nhạt, chỉ là lại lặng lẽ mang theo vẻ ngưng trọng. Này lôi kiếp lực lượng, so với Trần Hy tưởng tượng mạnh hơn không ít, nếu như hắn lại không nghiêm túc lời nói không chừng thật sẽ bị này lôi kiếp chém thành mảnh vụn. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó liền điên cuồng vận chuyển lên trong máu chảy xuôi lực lượng. Một đạo lại một đạo diệu nhãn quang mang, từ Trần Hy trong cơ thể bộc phát ra, gần như chiếu rọi toàn bộ không trung. Nhưng là dù vậy, Trần Hy cự ly này cường đại lôi kiếp, như cũ có chênh lệch thật lớn. Ùng ùng. Lại vừa là một đạo chói mắt lôi kiếp phá vỡ trường không,

Sở Vân tuyệt đối có thể tìm được một cái thuộc về hắn chính mình con đường. Ngay cả cụ thể là cái gì con đường, trong lòng Trần Hy thực ra cũng đã sớm có định luận. Chỉ không bây giờ quá còn không phải lúc, thôi Trần Hy còn cần xử lý một ít Thiên Đế Tông bên trong chuyện vụn vặt, bằng không, hắn đi tuyệt đối sẽ không an tâm. Trần Hy cũng không muốn lại trải qua một lần, Thiên Đế Tông thiếu chút nữa che diệt tình huống, cho nên hắn lần này, hắn muốn trước thời hạn làm tốt hơn rất nhiều chuẩn bị, tuyệt đối không thể lại dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Tính một chút thời gian, chắc nhanh đến lúc rồi đi, Long Đằng Vương Triều, không biết các ngươi sẽ không thích bổn tọa chuẩn bị cho các ngươi kinh hỉ. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn sờ một cái chính mình bóng loáng cằm, sau đó vẻ mặt âm trầm nói. Trần Hy có thể không có quên lần này đại chiến kẻ cầm đầu là Long Đằng Vương Triều, hắn chỉ là đang đợi một cái cơ hội mà thôi. Trần Hy cần để cho Bắc Hoang khu vực nhân minh bạch, nếu như dám can đảm chọc Thiên Đế Tông, kết quả như vậy tuyệt đối sẽ thập phần thê thảm, cho dù là Thánh Địa Huyền Môn cùng các đại hoàng triều cũng không ngoại lệ. Thật coi hắn Thiên Đế Tông là tốt như vậy chọc sao? Chọc sau khi xong, phủi mông một cái đã muốn đi. Nói cho ngươi biết, cũng không có cửa. Ngay tại Trần Hy suy nghĩ chuyện này khả thi lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng xôn xao. Thấy một tên người mặc băng lam sắc áo khoác nữ tử bước nhanh đến, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy bái một cái. "Thiên Tuyết, đã xảy ra chuyện gì? Về phần như vậy hoảng bận rộn không?" Trần Hy hơi kinh ngạc nhìn đã biết vị đại đệ tử liếc mắt, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Trần Hy đối với mình vị này đại đệ tử tính cách, có thể nói là thập phần hiểu, nàng là thuộc về cái loại này gặp biến bất kinh nhân, trên căn bản vô luận gặp phải đại sự gì, cũng sẽ không có quá lớn biến sắc. Nhưng là bây giờ lại hoảng loạn như vậy, cái này làm cho Trần Hy không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại để cho Lâm Thiên Tuyết hốt hoảng như vậy? "Sư tôn, tứ đại thánh địa trước người tới thăm, đệ tử không quyết định chắc chắn được, cho nên muốn mời sư tôn ngài ra mặt." Lâm Thiên Tuyết ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hay là đối Trần Hy nói một câu. "Tứ đại thánh địa nhân." Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, trong lòng của hắn cũng rất là mở bức, sau đó thập phần nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. "Này tứ đại thánh địa chẳng lẽ là không có bị đánh sợ? Lại ở thời điểm này còn dám tới. Hơn nữa theo lý mà nói, tứ đại thánh địa gặp rồi lần này biến cố, hẳn sẽ lựa chọn tu dưỡng sinh hơi thở mới đúng, chả thế nào sẽ có gan tới Thiên Đế Tông, chẳng lẽ là bọn họ tìm được bài tẩy gì? Cho nên mới như thế tứ vô kỵ đạn, thậm chí hoàn toàn không e ngại chính mình." "Thiên Tuyết, theo vi sư đi ra xem một chút đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đám người này, trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì?" Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng, ở nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp từ chỗ mình ngồi đứng lên, hướng đại môn đi tới. Lâm Thiên Tuyết cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng với sau lưng Trần Hy, kiên trì đến cùng đi ra bên ngoài. Tứ Tượng Sơn lối vào, giờ phút này một bộ dương cung bạt kiếm dáng vẻ, Thiên Đế Tông mấy đại trưởng lão, tất cả đều vẻ mặt phòng bị thủ ở nơi nào, sau đó vẻ mặt này sinh ác độc địa nhìn về phía trước người đàn ông trung niên. "Thanh Long Thánh Chủ, ngươi cái tên này lại còn dám đến Thiên Đế Tông? Thế nào, ngươi nghĩ dẫm vào tứ đại thánh địa vết xe đổ?" Lô trưởng lão cao mày nói một câu. Hắn trong giọng nói tràn đầy chán ghét vẻ. "Các vị trưởng lão không cần như thế, tại hạ lần này tới là muốn cùng Quý Tông chủ thương lượng một ít chuyện, hoàn toàn không có ác ý gì." Thanh Long Thánh Chủ hướng về phía Lô trưởng lão cười một tiếng, sau đó giọng thập phần hòa ái nói: "Ha ha, ta có thể không tin tưởng các ngươi bốn đại thánh đệ sẽ tốt vụng như vậy. Nói đi, các ngươi rốt cuộc có cái mục đích gì?" Lô lão có chút ngang từ bản thân cảm, sau đó thập phần khinh miệt nhìn Thanh Long Thánh Chủ liếc mắt, trên người linh lực đổ sộ mà động. "Các vị thật hiểu lầm, ta chỉ là muốn thấy Quý Tông chủ mà thôi, cũng không có bất kỳ còn lại không nhớ quá pháp." Thanh Long Thánh Chủ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó giọng ung dung nói: "Ha ha, thiếu mẹ hắn phóng dám, các ngươi tứ đại thánh địa căn bản liền không có một cái tốt. Thức thời lời nói liền mau cút, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí." Lô hộ pháp chau mày, hắn nổi giận đùng đùng nói một câu, sắc mặt rất là khó coi. Có lẽ là trải qua chi mấy lần trước đại chiến nguyên nhân, Lô hộ pháp đối với tứ đại thánh địa hoàn toàn không có bất kỳ hảo cảm, thậm chí rất là khinh bỉ. Thanh Long Thánh Chủ thấy những người này không tin mình lời nói, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó chậm rãi bước về phía trước một bước, đi thẳng tới trong bầu trời. Ùng ùng. Sát thời gian, thiên địa đột biến. Tứ Tượng Sơn phía trên không gian bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất có cái gì nhân vật đáng sợ gần sắp giáng lâm. Một mảnh to lớn đại dương mênh mông xuất hiện ở Thanh Long Thánh Chủ sau lưng, tản ra lẫm liệt thêm đâm nhãn quan mang. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất thấy được một cái chân long ở đó trong biển ngao du, tản ra thập phần lẫm liệt thêm khí tức uy nghiêm. "Mọi người đề phòng, người này quả nhiên không hảo tâm gì. Ngăn hắn lại cho ta, ngàn vạn lần chớ để cho hắn tổn thương tới đệ tử trong môn." Ly Trần trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Đang lúc này, tông môn trong đại điện đột nhiên đi ra một cái thập phần uy nghiêm bóng người. Trần Hy bước ra một bước, đi thẳng tới trước mặt Thanh Long Thánh Chủ, hắn có chút mị lên con mắt của mình, trong cơ thể có đồng bột quang minh chi lực tản ra, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ không trung. "Hừ, Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó không chút khách khí lạnh rên một tiếng. Phốc thử. Một tiếng này đi xuống, còn như sấm nổ ở Thanh Long Thánh Chủ bên tai nổ vang, khiến cho sắc mặt của hắn đại biến, sau đó hung hăng phun ra búng máu tươi lớn. Chương 515, Thanh Long Thánh Chủ đến thăm. Thanh Long Thánh Chủ cuống quýt xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó vẻ mặt khẩn trương nhìn đối diện Trần Hy, trong lòng thậm chí dâng lên vẻ sợ hãi cảm giác. Người này đến tột cùng là ai? Thế nào sẽ có kinh khủng như vậy tu vi, dù là chỉ là đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ cảm nhận được cực lớn uy áp, khiến cho hắn ngay cả hô hấp cũng không trôi chảy. Hô. Xin hỏi các hạ là? Thanh Long Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía Trần Hy hỏi, nội tâm của hắn thập phần khẩn trương, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Ngươi là không phải đặc biệt đến tìm bổn tọa sao? Lại còn hỏi bổn tọa là ai? Trần Hy trên mặt không có chút nào biểu tình, ngữ khí bình thản hắn địa nói một câu, vẻ mặt rất là lãnh đạm. Trần Hy thực ra cũng không biết, này Thanh Long Thánh Chủ tới Thiên Đế Tông thật sự vì chuyện gì. Nhưng là tứ đại thánh địa tất cả đều là cá mẹ một lứa, phòng trường này Thanh Long Thánh Chủ cũng là không phải thứ tốt gì, cho nên giờ phút này Trần Hy, nhưng thật ra là đã làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Nguyên lai là Trần Tiền Bối, là vạn bối đường đột, ngắm tiền bối không nên trách tội. Làm Thanh Long Thánh Chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó gấp vội cùng kính nói. Ngươi là tứ đại thánh địa nhân. Trần Hy cũng không có trả lời ngay Thanh Long Thánh Chủ, mà là giọng bình thản hỏi một câu, trong thanh âm có cực lớn uy áp, làm người ta nghe mà biến sắc. Vạn bối bất tài, chính là tứ đại thánh địa chi chủ. Thanh Long Thánh Chủ không người một cái, sau đó vẻ mặt cung kính nói một câu. Ừ, không biết thánh chủ đại nhân tới ta Thiên Đế Tông làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm kia tam đại thánh địa trả thù tuyết hận sao? Trần Hy nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó vẻ mặt rêu cợt nói một câu. Mặc dù Trần Hy trên miệng xưng đến đại nhân, nhưng là thần sắc cũng rất là khinh bỉ, phản phất hoàn toàn không đem Thanh Long Thánh Chủ coi ra gì như thế. Tiền bối sao lại nói như vậy, này thánh chủ danh xưng là, vãn bối thật sự là không dám nhận a. Thanh Long Thánh Chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ, sau đó gấp bận rộn nói một câu, giọng thập phần cung kính, không thấy được chút nào lệ khí. Người trước mắt có thể là một vị chân chính tối cao đại năng, tuyệt đối là không phải hắn này tiểu tiểu Thanh Long Thánh Chủ thật sự có thể đắc tội, cho nên hắn mới có thể biểu hiện cung kính như thế, rất sợ chọc giận Trần Hy. Tông chủ, cùng người này nói nhảm gì đó, không bằng để cho lão hủ xuất thủ, trực tiếp đưa hắn tiêu diệt đi. Nô lão khỏe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, hắn đằng đằng sát khí nói một câu. Nô lão thực lực rất mạnh, quá mức thậm chí đã vượt qua Thanh Long Thánh Chủ, ở cộng thêm trận pháp gia trì bên dưới, hắn có lòng tin trực tiếp đem Thanh Long Thánh Chủ trực tiếp giết chết. Nô lão, chính bởi vì nguyên lai là khách, vị này thánh chủ đại nhân, bổ tọa còn cần thật tốt khoản đãi mới được. Trần Hy quay đầu nhìn Nô lão liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Đúng tông chủ. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt cung kính nói một câu. Trần tiên bối, thật không dám giấu giếm, vãn bối lần này tới, thật không có bất kỳ những ý nghĩ khác, chỉ là muốn đưa nhiều chút lễ ra mắt mà thôi. Thanh Long Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt chỉnh trọng nói một cái câu. Bổn tọa có thể không tin trên thế giới này có cái gì bữa trưa miễn phí, Thanh Long Thánh Chủ đại nhân đoán chừng là có sở cầu a, không bằng nói thẳng như thế nào, tránh cho bổn tọa lại đoán. Trần Hy có chút hăng hái nhìn Thanh Long Thánh Chủ liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Thanh Long Thánh Chủ cũng không có trả lời ngay Trần Hy lời nói, chỉ là hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái. Thanh Long Thánh Chủ trong lòng tay trái, phản phất màng bao cản khôn một dạng bên trong có một cái cự đại long chỉ đổ sộ hiện ra. Cái kia ao mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng là bên trong lại hàm chứa thập phần đậm đà chân long khí tức, khiến cho Trần Hy cảm giác một trận thân thiết. Đây là Hóa Long Chỉ. Nô lão khi nhìn đến kia tòa kia ao sau đó, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vẻ mặt rung động nói một câu. Này Hóa Long Chỉ nhưng là chân chính hiếm có thiên địa bảo vật, bây giờ lại xuất hiện ở này Thanh Long Thánh Chủ trong tay, hắn đây là ý gì? Nghe nói Hóa Long Chỉ bên trong hàm chứa một cái chân long toàn bộ tinh huyết, có thể đại phúc độ giác tỉnh long trúc huyết mạch, thậm chí tăng nhanh tiến hóa tốc độ phát triển, hiệu quả thập phần cường đại, gần như không thua gì với một loại đất lành. Chân tiên bối, đây là vạn bối một phần tâm ý, ngắm tiền bối có thể nhận lấy, vạn bối sẽ làm vô cùng cảm kích. Thanh Long Thánh Chủ sắc mặt thập phần ngưng trọng, hắn vẻ mặt hiến mị địa đối với Trần Hy nói một câu, một chút cũng không nhìn ra miễn cưỡng vẻ. Nói một chút đi, chúng ta Thiên Đế Tông cần phải bỏ ra cái gì đó mới có thể đổi lấy này Hóa Long Chỉ. Trần Hy cũng không có lập tức nhận lấy phe tia ao, mà là sắc mặt lạnh nhạt nói một câu. Trần Hy có thể không tin này Thanh Long Thánh Chủ sẽ hảo tâm như thế, có thể đem trọng yếu như vậy một món bảo vật miễn phí đưa cho mình. Trừ phi, hắn suy nghĩ nước vào. Trần tiên bối, nơi này có thể là không phải thương nghị sự tình địa phương, không bằng chúng ta rời bước như thế nào. Thanh Long Thánh Chủ hết sức cẩn thận địa nhìn chung quanh một chút, ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn lên tiếng nói. Có thể. Trần Hy ở hơi suy tư một phen sau đó, liền khẽ gật đầu một cái, coi như là trả lời lời nói của hắn. Làm Thanh Long Thánh Chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn đá lớn cũng chậm rãi rơi xuống đất, sau đó xoa xoa trên trán mình mồ hôi, nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi hiện lên. Nếu Trần Tiền Bối không có một cái đem chuyện nào từ chối, như vậy xem ra, vẫn có thể chừa chỗ thương lượng. Trần Hy mang theo Thanh Long Thánh Chủ rời bước đến Thiên Đế Tông phòng nghị sự, sau đó liền sắc mặt lãnh đạm ngồi xuống, yên lặng nhìn Thanh Long Thánh Chủ. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, cần gì phải vòng vo. Trần Hy thập phần tùy ý từ Lâm Thiên Tuyết trong tay nhận lấy một ly nước trà, sau đó giọng lạnh nhạt nói: "Trần Tiên Bối, không biết ngài đối tứ đại thánh địa lại hiểu bao nhiêu đây?" Thanh Long Thánh Chủ không có nói thẳng ra trong lòng mình ý tưởng, mà là hơi trầm ngâm sau một hồi, mới chậm rãi lên tiếng nói: "Tứ đại thánh địa, chẳng qua chỉ là may mắn thu được tứ tượng tôn thần một ít còn sót lại đạo thống mà thành lập tông môn mà thôi, này thánh địa tên, thật sự là có chút nói quá sự thật." Trần Hy nhẹ nhàng mấp máy nước trà trong ly, sau đó thập phần tùy ý nói một câu, hoàn toàn không có để ý người trước mắt, nhưng thật ra là tứ đại thánh địa chủ nhân. Trần Tiên Bối tu vi cao thầm, công phu thâm hậu tạo hóa, dĩ nhiên là xem thường chúng ta tứ đại thánh địa. Nhưng là đang tầm thường thế tục mà nói, chúng ta tứ đại thánh địa thực ra đã đủ cường đại, trải qua vạn tái mà bất diệt. Thanh Long Thánh Chủ hết sức khó xử cười một tiếng, sau đó giọng thong thả nói một cái câu, trong ánh mắt có vẻ tưởng nhớ. "Hả? Sau đó thì sao?" Trần Hy thập phần tùy ý gạt gạt chính mình chân mày, vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Phản phất hoàn toàn không thèm để ý Thanh Long Thánh Chủ lời nói như thế. Chương 516, cụ tay cầu sinh. Trần Tiên Bối, nhắc tới, vạn bối còn phải cảm tạ ngài một ít chuyện. Nếu là không phải ngài nguyên nhân, vạn bối thật đúng là không cách nào làm cho tới bây giờ vị trí. Thanh Long Thánh Chủ hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó giọng cung kính nói một câu. Lời này hiểu thế nào? Trần Hy nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ lên tiếng hỏi. Chính mình diệt nhiều như vậy tứ đại thánh địa cao thủ. Người này không thẹn quá thành giận vậy thì thôi, lại còn cảm kích chính mình, chớ là không phải mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Tứ đại thánh địa tuy nói căn ra đồng nguyên, nhưng là từ ấy năm tới nay, nhưng vẫn cũng làm theo ý mình, chưa bao giờ thật chính thống vừa qua. Thanh Long Thánh Chủ thật sâu thở dài, sau đó tự nhủ nói một câu. Trần Hy nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, tiếp theo sau đó chờ Thanh Long Thánh Chủ nói tiếp. Vạn bối vốn là Thanh Long Thánh Tông Tông Chủ, cho tới nay cũng cẩn trọng, nhưng là lại thường thường bị còn lại thánh địa thật sự khi dễ. Nhất là vậy cũng ác bạch hổ thánh chủ, càng là nhiều lần ở trên đầu ta đi ị đi tiểu. Thanh Long Thánh Chủ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó ngữ khí trầm trọng nói. Sau đó thì sao? Trần Hy thực ra trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng là hắn lại không có mở miệng, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó cười tủm tỉm nói. Đa tạ Trần Tiền Bối giết đám khốn kiếp kia, vạn bối mới có cơ hội nhất thống tứ đại thánh địa, trở thành tứ đại thánh địa lớn nhất quyền phát biểu nhân. Khóe miệng của Thanh Long Thánh Chủ mang theo một vệ nụ cười nhàn nhạt, hắn trước là phi thường cảm kích nhìn Trần Hy liếc mắt. Sau đó hăm hở nói một câu. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Trần Hy nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, hắn đột nhiên cười lớn, thanh âm thập phần nghiền ngẫm. Cho nên nói, vạn bối còn cần nhiều hơn cảm tạ Trần Tông Chủ mới là, nếu là không phải ngài đại phát thần uy, vạn bối có lẽ cả đời cũng không cách nào hoàn thành lý tưởng mình. Thanh Long Thánh Chủ thập phần thật thà cười hai tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói. Ý ngươi là, ngươi lần này tới chính là vì báo ân. Không có khác ý đồ khác. Trần Hy đột nhiên dừng lại chính mình tiếng cười. Hắn có chút meo lại con mắt của mình, sau đó chăm chú nhìn Thanh Long Thánh Chủ cặp mắt. Người này chẳng lẽ thật coi hắn Trần Hy là người ngu? Trần Hy có thể không có quên, ở mới bắt đầu xâm phạm thời điểm, đầu kia to lớn giao long chính là Thanh Long Thánh Trung Tông tổ thần. Nếu như nói kia to lớn giao long hành động, vẹn vẹn chỉ là mình ý tứ, hoàn toàn không có này Thanh Long Thánh Chủ ở phía sau sai xử lời nói, Trần Hy là đánh có chết cũng không tin. Bây giờ thấy mình bị thương nặng tứ đại thánh địa, người này hẳn là túng, cho nên mới trước tới thăm, muốn tiêu diệt cửu hận. Nhưng có chút cừu hận thật tốt như vậy tiêu trừ. Hắn Thiên Đế Tông đệ tử, nhưng là tử không phải số ít ta. Thanh Long Thánh Chủ cũng là cảm thấy Trần Hy trong tươi cười lanh ý, hắn có chút rụt một cái của mình, sau đó vội vàng từ chỗ mình ngồi đứng lên. Trần Tiên Bối, chuyện khi trước nhiều có đắc tội, xin ngài tha thứ, không muốn chấp nhặt với văn bối. Thanh Long Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy bái một cái, đầu hắn chấp chấp rất thấp, thần sắc vô cùng cung kính. Thật là chuyện tiểu lâm, ban đầu là ngươi Thanh Long Thánh Tông vô duyên vô cớ đánh tới cửa. Bây giờ lại còn muốn thỉnh cầu ta tha thứ. Trên thế giới này nào có sự tình tốt như vậy? Trần Hy không chút khách khí lạnh rên một tiếng, trên người khí thế có chút tản mát ra một luồng, trực tiếp lồng trùm lên trên người Thanh Long Thánh Chủ, để cho cả người hắn phát run, mồ hôi lạnh đầm địa. Này! Thanh Long Thánh Chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn rét một cái, sau đó thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, trong lòng bắt đầu chủ trừ. Quả nhiên, này Trần Tông Chủ là không phải kẻ vớ vẩn, không có dễ dàng như vậy lừa bịp, phỏng chừng lúc này mình là phải có nếm mùi đau khổ. Trần Hy ngược lại không gấp xử trí này Thanh Long Thánh Chủ, hai tay của hắn hoài bao ở trước ngực, sau đó có chút hăng hái quan sát người này. Ngược lại người cũng đã tới, còn là không phải mặc cho hắn đắn đo, căn bản chạy không thoát. Trần Tông Chủ, vạn bối nguyện ý vì chuyện khi trước phụ trách, chỉ cầu ngài tha thứ. Thanh Long Thánh Chủ trên trán không ngừng có suất mồ hôi lạnh ra, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt cung kính nói. Mặc dù Thanh Long Thánh Chủ đã trở thành tứ đại thánh địa chủ nhân, nhưng là hắn đối với Trần Hy hay lại là tâm tồn kính sợ, quá mức thậm chí đã sợ đến tận xương thủy. Trước mắt vị này, nhưng là một tay bị diệt tam đại thánh địa tồn tại a, chính mình nếu không cẩn thận đắc tội hắn, Thanh Long Thánh Tông rất có thể sẽ bước trước kia tam đại thánh địa vết xe đổ. Ngươi cảm thấy này trên đầu môi nói xin lỗi hữu dụng không? Không bằng lấy ra chút thực tế đến đây đi, bổn tọa có thể là không phải dễ gạt như vậy. Trần Hy từ chối cho ý kiến khẽ mỉm cười, sau đó giọng ung dung nói một câu, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút này Thanh Long Thánh Chủ, kết quả có phải hay không là một nhân vật. Trần Tiên Bối xin yên tâm, chuyện khi trước đúng là vạn bối có lỗi, vạn bối tuyệt đối sẽ không từ chối. Ngài nếu là đúng vạn bối bất mãn lời nói, vạn bối nguyện ý đánh bạc tánh mạng tới bồi tội. Thanh Long Thánh Chủ có chút lui về phía sau nửa bước, hắn thẳng tắp chính mình hông, sau đó đâu ra đấy nói. Trần Hy như cũ cười doanh doanh nhìn chằm chằm Thanh Long Thánh Chủ, vừa không có lên tiếng cũng không có xuất thủ, hoàn toàn là đang nhìn người này biểu hiện. Có một số việc nói miệng không bằng chứng, vẫn còn cần làm ra điểm hành động thực tế, ngươi nói là muốn liều mình, vậy ngươi ngược lại là bỏ một cái nhìn một chút ta. Trần Hy ngoài miệng mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn thần thái động tác, cũng đã là đem ý nghĩ của mình, hoàn toàn báo cho rồi Thanh Long Thánh Chủ. Thanh Long Thánh Chủ sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng hắn hung hăng cắn răng can, sau đó đột nhiên đưa ra tay trái, trực tiếp đối với mình cánh tay trái chém tới. Giáp giáp. Một đạo chói mắt thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đem Thanh Long Thánh Chủ cánh tay trái cho chém xuống. Hoa lạp lạp một mảng lớn máu tươi trong nháy mắt phún ra ngoài, đem phụ cận mặt đất cũng dính đứng lên. Thanh Long Thánh Chủ sắc mặt thoáng cái trở nên thảm bạch khởi đến, hắn trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nhưng là vẻ mặt vẫn như cũ bền bỉ, ở cưỡng ép chịu đựng trên thân thể đau nhức. Làm Trần Hy thấy Thanh Long Thánh Chủ động tác cùng biểu hiện lúc, cũng là kìm lòng không đặng lăng ngay tại chỗ. Ở một lát sau đó, Trần Hy chậm rãi tinh thần phục hồi lại, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay của mình, ở Thanh Long Thánh Chủ chỗ cụt tay điểm mấy cái. Một cổ lại một cổ đậm đà sinh cơ trong nháy mắt lan tràn ra, trực tiếp đem Thanh Long Thánh Chủ kia đứt gãy cánh tay bọc lại, bắt đầu khôi phục nhanh chóng lên thương thế hắn. Thanh Long Thánh Chủ sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trần Hy, nhưng trong lòng thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết Trần Hy rốt cuộc có hay không tha thứ chính mình, nhưng là phỏng chừng đã sẽ không muốn tánh mạng mình rồi, bằng không cũng sẽ không phí sức vì chính mình cầm máu. Chương 517, kết minh. Mặc dù gần chỉ quá khứ trong chốc lát, nhưng là Thanh Long Thánh Chủ vẫn như cũ chảy ra rất nhiều máu tươi, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh, chỉ là khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Đa tạ Trần tiền bối ân cứu mạng. Thanh Long Thánh Chủ có chút thân thể không xuống, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhỏ mị lên con mắt, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt người đàn ông trung niên. Người này thật đúng là một rất nhân, lại có thể đối với chính mình đau hạ độc thủ, này lệnh Trần Hy cảm giác rất là kinh ngạc, trong lòng cũng mơ hồ có vẻ khâm phục. Đây mới thực sự là có thể thành đại sự người a, chỉ có đối với chính mình đủ ác, đó mới là thật tác động. Không nghĩ tới Thánh Chủ đại nhân lại có như đảm thức này, thật là làm cho Trần Mộ xem thế là đủ rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trên dưới quan sát Thanh Long Thánh Chủ mấy lần, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Trần Tông Chủ thật là quá khen, vạn bối nơi nào gánh chịu nổi ngài khen. Làm Thanh Long Thánh Chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó gấp vội cùng kính địa nói một câu. Bổn tọa nói ngươi xứng đáng, vậy ngươi tự nhiên liền xứng đáng, không cần từ chối. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng lạnh nhạt nói một câu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Trần Tông Chủ, vạn bối lần này tới, thực ra còn có một ít chuyện yêu cầu cùng ngài thương lượng một, hai. Ở hơi do dự rồi sau một hồi, Thanh Long Thánh Chủ vẫn không thể nào ép trong lòng hạ lời nói, hắn hướng về phía Trần Hy nói một câu. Nói đi, bổn tọa rửa thai lắng nghe. Trần Hy thập phần tùy ý phất phất tay, sau đó tỏ ý Thanh Long Thánh Chủ ngồi xuống. Thanh Long Thánh Chủ ở thấy Trần Hy động tác sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó liền thẳng tắp ngồi ở trên băng ghế nhỏ, vẻ mặt cung kính nhìn Trần Hy. Trần Tông Chủ, vạn bối muốn cùng Thiên Đế Tông kết minh, không biết có thể hay không? Ở hơi suy tư rồi sau một hồi, Thanh Long Thánh Chủ liền nói thẳng ra trong lòng mình ý tưởng, cũng không có tận lực giấu giếm. Lần này tới, thực ra nói xin lỗi chuyện chỉ là một trong số đó, sự tình tối trọng yếu, vẫn là phải cùng Thiên Đế Tông kết minh. Mặc dù Thiên Đế Tông không nổi danh, nhưng là thực lực lại cực kỳ cường đại, Thanh Long Thánh Chủ muốn thừa dịp thời cơ này, cùng Thiên Đế Tông kết làm lường quan hệ tốt, đợi ngày sau Thiên Đế Tông giành chấn thiên hạ lúc, khả năng cũng chưa có cơ hội như vậy rồi. Ý ngươi là muốn cùng bổn tọa kết minh? Trần Hy nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, hắn có chút ngượng bức địa hỏi một câu. Trần Tiên Bối, vạn bối nguyện ý đại biểu tứ đại thánh địa cùng tiền bối kết thành hữu minh, cộng cùng tiến thối. Sau này tiền bối địch nhân, liền là địch nhân của ta, tiền bối mui kiếm chỉ chỗ, ta tứ đại thánh địa tuyệt đối thứ nhất công lên đầu thành. Thanh Long Thánh Chủ nặng nề gật gật đầu, sau đó đột nhiên thân thể không xuống, hướng về phía Trần Hy thần sắc thành kính nói một câu. Trần Hy nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói, sau đó hắn không kìm lòng được nheo lại con mắt của mình, đầu ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, một bộ trầm tư dáng vẻ. Này Thanh Long Thánh Chủ tại sao sẽ đột nhiên muốn cùng mình kết minh, chẳng lẽ là coi trọng Thiên Đế Tông tiềm lực, vẫn có còn lại mưu đồ, tỉ như tứ tượng tôn thần đạo thống truyền thừa. Mặc dù Trần Hy thực lực phi thường mạnh, thế nhưng dù sao chỉ là mượn ngoại vật mà thôi, hắn thực lực bản thân còn không có cường đại đến cái loại này vượt quá bình thường mức độ. Về phần Thiên Đế Tông, càng là xa xa không cách nào cùng tứ đại thánh địa so sánh, không riêng gì tông môn chiến lực, thậm chí ngay cả tông môn nội tình cũng kém 108.000 dặm xa. Mặc dù không biết này Thanh Long Thánh Chủ mưu đồ là cái gì, nhưng là nếu cùng tứ đại thánh địa kết minh lời nói, Thiên Đế Tông chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Tứ đại thánh địa nội tình thập phần lâu đời, hơn nữa thực lực cũng là cực kỳ cường đại, bản thân càng là có lớn như vậy danh tiếng, uy chấn nhất phương thiên địa. Nếu là thành công cùng tứ đại thánh địa kết minh lời nói, Thiên Đế Tông danh tiếng đem sẽ vang dội toàn bộ Bắc Hoang khu vực, những thứ kia không có hảo ý hạng giá áo túi cơm, cũng tuyệt đối sẽ không còn dám trêu chọc Thiên Đế Tông. Không chỉ có như thế, nếu như cùng bốn đại thánh tông kết minh lời nói, Thiên Đế Tông thì tương đương với nhiều hơn một cái đồng minh, sau này vô luận làm chuyện gì cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng là kết minh loại chuyện này có thể là không phải cho đùa, Trần Hy cũng không muốn tùy tiện làm ra quyết định, cho nên trong lúc nhất thời liền chủ trừ ngay tại chỗ. Trần Tông Chủ, vạn bối nguyện ý đưa ra Hóa Long Chỉ, cùng với tứ đại thánh địa nửa số cất giấu vật quý giá phẩm, dùng để mở rộng Thiên Đế Tông tông môn bảo khố. Thanh Long Thánh Chủ thấy Trần Hy kia quấn quýt sắc mặt sau đó, hắn con mắt có chút sáng lên, trong lòng ám biết có triển vọng, vì vậy lại thêm một cây đuốc. Ngươi thật nghĩ xong, muốn cùng ta Thiên Đế Tông kết minh sao? Chúng ta Thiên Đế Tông trước mắt tình cảnh, ngươi cũng không phải là không rõ ràng. Toàn bộ thánh địa huyền môn, gần như cũng coi chúng ta là cái đinh trong mắt gai trong thịt, hận không được trừ chi cho thống khoái, ngươi nhất định phải khi này ra mặt chim, không để ý bất kỳ hậu quả gì. Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó chăm chú nhìn Thanh Long Thánh Chủ cặp mắt, hắn giọng ung dung nói một câu. Tiền bối đã nghĩ xong, nguyện ý cùng Thiên Đế Tông cộng cùng tiến thối, hy vọng Trần tiền bối có thể cho vãn bối một cái cơ hội. Thanh Long Thánh Chủ sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn hết sức trịnh trọng địa nói một câu, thần sắc rất là thẳng thắn. Ừ, vậy ngươi hãy đi về trước chuẩn bị một phen đi, chờ mấy ngày nữa bổn tọa sẽ tự tới cửa viếng thăm, cùng ngươi thương lượng kết minh cụ thể công việc. Trần Hy ở hơi chút suy nghĩ rồi sau một hồi, liền trực tiếp làm ra tự quyết định, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Đa tạ Trần Tông Chủ ân điện, vãn bối vô cùng cảm kích. Thanh Long Thánh Chủ cưỡng ép đè xuống trong lòng mình vui sướng, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó mặt đầy kích động nói một câu. Thanh Long Thánh Chủ phảng phất đã thấy Thanh Long Thánh Tông ở trên tay mình đi về phía đỉnh phong, uy chấn toàn bộ thiên hạ thời gian. Trần Tông Chủ, ở sau nửa tháng chính là ta tứ đại thánh địa tuyên bố quy nhất thời gian, đến thời điểm còn hy vọng ngài có thể tới cổ động. Thanh Long Thánh Chủ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy nói một câu. Yên tâm, bổn tọa nếu như có rảnh rỗi lời nói sẽ tự mang theo lễ đi trước. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, một lời đáp ứng, không chút do dự nào. Không ra ngoài dự liệu lời nói, Thiên Đế Tông cùng bốn đại thánh tông kết minh, gần như đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Làm đồng minh Thiên Đế Tông, Trần Hy dĩ nhiên là phải dẫn đi trước hướng chúc mừng. Đa tạ Trần Tông Chủ, kia vạn bối liền không quấy rầy nữa ngài nghỉ ngơi, sau nửa tháng tạm biệt. Thanh Long Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, trong lòng của hắn rất là kích động, sau đó lại vội vàng nói một câu. Ừm. Trần Hy không để lại dấu vết gật đầu một cái, thần sắc rất là lạnh nhạt. Thanh Long Thánh Chủ đang đối với Trần Hy cáo lỗi một phen sau đó, liền trực tiếp quay đầu rời đi, chốc lát cũng không có dừng lại. Hắn cần phải nhanh chóng trở lại Thanh Long Thánh Tông, xử lý bên trong tông môn sự tình, dù sao tứ đại thánh địa mới vừa thống nhất, có rất nhiều tạp vụ chuyện vụn vặt cần xử lý. Hắn có thể đủ dành thời gian tự mình tới một chuyến Thiên Đế Tông, thực ra đã phi thường không dễ dàng. Cũng như vậy có thể thấy, Thanh Long Thánh Chủ đối với Thiên Đế Tông coi trọng. Chương 518, cổ tay truyền thuyết. Thanh Long Thánh Chủ trực tiếp từ Thiên Đế Tông bên trong rời đi. Hắn thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng xa xa kích bắn đi, rất nhanh liền biến mất chân trời. Trần Hy thân thể chậm rãi xuất hiện ở tông môn bên ngoài đại điện mặt, khoe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, trong lòng không biết nói gì. Ta nói lao huynh, ngươi cánh tay không cần. Trần Hy trực tiếp liếc mắt, sau đó rất là bất đắc dĩ nói một câu. Thanh Long Thánh Chủ đi cũng quá gấp nhiều chút đi, thậm chí ngay cả chính mình cánh tay đều rơi vào trong tông môn, quên mất lấy đi, này lệnh Trần Hy cảm giác không biết nói gì. Trần Hy một cái tay nắm một cái tàn của tay. Hắn đứng ở tông môn bên ngoài đại điện mặt, cả người không ngừng bị gió lạnh thổi phất, một bộ thu phong tiêu sắt dáng vẻ. Mà bên kia Thanh Long Thánh Chủ ở đi vội đi ra ngoài mấy ngàn dặm sau đó, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, phảng phất nhớ ra chuyện gì. Tệ hại, ta cụt tay vẫn còn ở Thiên Đế Tông bên trong, lần này có thể làm sao bây giờ? Thanh Long Thánh Chủ manh vỗ chán một cái, sau đó ở trong lòng nỉ non một cái âm thanh, cảm giác thật là chứng đau. Chính mình đi quá gấp, lại đem cánh tay đều rơi vào Thiên Đế Tông bên trong, chẳng lẽ bây giờ phải đi về lấy sao? Có thể là mới vừa Trần Tông Chủ rõ ràng không có nhắc nhở chính mình a, xem ra hắn thì không muốn làm cho mình lấy đi cánh tay. Nhưng là này cánh tay nếu như một mực đứt gãy lời nói, thật sự là có chút không có phương tiện, dù sao hắn dùng tay phải dùng nhiều năm như vậy, cũng có nhiều chút thói quen. Ai, hay là thôi đi, nếu Trần Tông Chủ không có nhắc nhở ta, vậy hẳn là thì không muốn để cho ta thu hồi cánh tay, ta cần gì phải trở về chọc người chê cười đây. Mặc dù trong lòng rất là chứng đau, nhưng là giờ phút này Thanh Long Thánh Chủ cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói. Đáng thương Thanh Long Thánh Chủ hoàn toàn không biết, Trần Hy cũng không phải là không muốn nhắc nhở hắn, chỉ là trong lúc nhất thời quên mất mà thôi. Trần Hy cũng không nghĩ tới, Thanh Long Thánh Chủ sẽ đi vội vã như vậy. Từ đó về sau, trong thiên địa thiếu một danh Thanh Long Thánh Chủ, nhiều hơn một danh Độc Tý Thánh Chủ. Thế cũng được rồi, mỗi người nói một kiểu mê đoàn, có người nói là hắn luyện công gây ra rủi ro, cuối cùng cụt tay cầu sinh, cũng có người nói này Thanh Long Thánh Chủ là trêu chọc không chọc nổi cửu gia, cho nên một cái cánh tay mới bị nhân chém đứt. Không thể không nói, này Thanh Long Thánh Chủ cũng là xui xẻo, lại vì vậy mà không có một cái cánh tay. Nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Thanh Long Thánh Chủ cuối cùng mới có thể uy chấn nhất phương, dù là gần có một con cánh tay, cũng ở đây Bắc Hoang khu vực bên trong đánh hạ uy danh hiển hách, thậm chí truyền lưu thiên cổ được vạn người thật sự kính ngưỡng. Thậm chí cuối cùng còn để lại một cái làm người ta tân tân nhạc đạo truyền thuyết, Thanh Long Độc Tý, tứ thánh quý nhất. Thậm chí từ nay về sau, mỗi một thời đại tứ tượng thánh địa chi chủ, cũng sẽ đem chính mình một cái cánh tay chặt xuống, dùng cho lễ truy điệu tiên hiển, này sau đó gần như đã trở thành tứ tượng thánh địa truyền thống. Nếu như Trần Hy biết chuyện này lời nói, hắn phỏng chừng sẽ không nhịn được bật cười. Trần Hy nhìn trong tay cánh tay liếc mắt, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng sau đó xoay người đi tới tông môn đại điện, tiện tay đem này cần cụt tay đặt ở một bên, lại cũng không có để ý tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đó là hai ngày trôi qua, Trần Hy chán đến chết bên dưới, lại tới tông môn đại điện. Kỳ quái, ta ngày hôm trước để ở chỗ này cụt tay tại sao không thấy? Chẳng lẽ là để cho dã thú gì cho tha đi rồi hả? Trần Hy ở sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, sau đó cao mày lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng rất là kinh nghi. Đang lúc này, cách đó không xa có một tên vóc người to con lão giả, bước nhanh tới, tên lão giả kia khí vũ hiên ngang, mặc dù đỡ lấy sáng loáng đầu, trên người kinh khủng sát khí nhưng là không giảm chút nào. Viên lão, thương thế của ngươi thế khỏi rồi. Làm Trần Hy thấy tên lão giả kia sau đó, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc lên tiếng hỏi. Viên Hoàng bị thương thế nhưng là thập phần nặng, theo lý mà nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế khỏi hẳn mới đúng, có thể này mới qua bao lâu ngày giờ, lại nhìn qua đã toàn bộ không có gì đáng ngại, này lệnh Trần Hy rất là kinh ngạc. Hắc hắc, này còn may mà Ly Trần trưởng lão cùng Thủy Hỏa lão tổ, hai người bọn họ cố ý hợp lực cho ta điều chế một chén thuốc, lúc này mới có thể để cho ta thương thế khôi phục nhanh chóng. Viên Hoàng khi nhìn đến Trần Hy sau, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng nói một câu, thần sắc hết sức hưng phấn. Thuốc? Kết quả là thuốc gì thiện mới có thể đi đến như thế công hiệu nghịch tiên, chẳng lẽ là các ngươi đem Ngự Thú Thánh Tông hộ sơn thánh thú làm thịt rồi? Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng đã là có chút suy đoán. Ta cũng không biết đạo cụ thể là vật gì, nhưng là bề ngoài nhìn qua ngược lại giống như một cái cánh tay, chỉ bất quá máu me đầm địa, ta cũng nhìn không quá rõ. Viên Hoàng lẻ lưỡi liếm liếm miệng của mình môi, tựa hồ đang nhớ lại trước về điểm kia dư vị như thế. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sắc mặt biến thành màu đen đồng thời, khóe miệng cũng bắt đầu không ngừng co quắp. Nghe tới Viên Hoàng lời nói sau, Trần Hy cũng đã hoàn toàn hiểu rõ tới, hắn dùng cái mông nghị cũng biết, Viên Hoàng rốt cuộc là ăn rồi thứ gì, mới sẽ nhanh như vậy khỏi hẳn. Thật là nghịch ngợm, kia cụt tay ta vốn đang dự định qua chút ngày giờ, trả lại cho Thanh Long Thánh Chủ, bây giờ lại cho các ngươi cho hầm. Trần Hy có chút không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, sau đó dở khóc dở cười nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lần này thật đúng là đập chết chó, cái này làm cho Trần Hy sau nửa tháng, nên lấy mặt mũi nào đi gặp Thanh Long Thánh Chủ a? Chẳng lẽ cùng nhân gia nói, ngươi cụt tay ta chiếu cố rất tốt, ân. Mùi vị cũng không tệ lắm. Vừa nghĩ tới đến thời điểm lúng túng cảnh tượng, Trần Hy sắc mặt thì càng thêm đen nhánh mà bắt đầu, thậm chí cả trái tim cũng nắm chặt thành một đoàn, gần như không nhịn được muốn tức miệng mắng to. Ta nhổ vào, nguyên lai là Thanh Long Thánh Chủ cánh tay, không trách ta ăn thời điểm, thế nào có cổ phần tử mùi nước tiểu khai. Viên Hoàng đối tứ tượng thánh địa ấn tượng vẫn luôn phi thường không được, hắn nghe được Trần Hy lời nói sau, rồi đột nhiên ho khan hai tiếng, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nói. Viên lão, Thanh Long Thánh Chủ thực lực tuy mạnh, nhưng là muốn chỉ dựa vào một cây cụt tay liền khôi phục ngươi vết thương cũ thế, sợ là cũng không quá có thể đi. Trần Hy suy tư sau một hồi, hắn đột nhiên hơi nghi hoặc một chút nhíu mày một cái, trong lòng rất là không hiểu. Dĩ nhiên không chỉ là kia cái cánh tay rồi, Thủy Hỏa lão tổ còn cố ý lấy ra chính mình cất giấu vật quý giá hỏa kê nấu canh. Ly Trần trưởng lão càng là lấy trường sinh đan thuật, đem thuốc kia lực lại tăng cường mấy chục lần, lúc này mới có thể để cho ta nhanh như vậy khôi phục như cũ. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền mở miệng giải thích. Nhưng là dù vậy lời nói, chắc còn chưa quá đủ đi. Trần Hy sắc mặt còn là phi thường nghi ngờ, hắn hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng hỏi. Chương 519, đống lửa dạ hội. Không biết tại sao, kia Thanh Long Thánh Chủ cụt tay bên trong, lại hàm chứa cực kỳ cường đại huyết khí, thậm chí vượt qua tầm thường đại đế cường giả. Trừ lần đó ra, trong đó còn có bảng đại khí vận lực, ở hai người ra chỉ bên dưới, lúc này mới có thể để cho ta nhanh như vậy khôi phục thương thế. Viên Hoàng khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, hắn trầm ngâm rồi sau một hồi, cười híp mắt nói một câu, tâm tình rất là sảng khoái. Vốn tưởng rằng lần bị thương này, ít nhất cũng cần tu dưỡng mấy trăm năm, có thể ai có thể nghĩ tới cư nhiên như thế nhanh chóng liền khỏi hẳn tới, cái này làm cho trong lòng Viên Hoàng rất là sung sướng, hận không được lập tức ngâm một câu thơ. Viên lão, ngươi thật cho là này là chuyện tốt lành gì sao? Ngươi nếu thừa nhận rồi Thanh Long Thánh chủ ân, sau này ngươi dĩ nhiên là yêu cầu báo đáp hắn. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó mạnh vỗ chán một cái, trong lòng rất là khó chịu. Viên Hoàng thật sự là bị khôi phục thương thế vui sướng cho hướng bất tỉnh đầu não, lại quên mất còn có này một cha. Làm thực lực đi đến bọn họ toàn bộ cảnh giới lúc, kia có thể là không phải tùy tùy tiện tiện là có thể chịu đựng người khác nhân quả. Nếu như Thanh Long Thánh chủ ngày sau gặp cái gì bất chắc, Viên Hoàng làm thừa nhận rồi hắn ân huệ nhân, nếu là không ra tay trợ giúp lời nói, tự thân đạo tâm có thể sẽ không yên, sâu hơn tới có thể sẽ gặp phải thiên kiếp. Xong rồi, thế nào ta liền cùng nọ vậy đáng chết Thanh Long Thánh chủ liên hệ quan hệ, lúc này thật đúng là gặp vận rủi lớn. Viên Hoàng một bộ ăn con chuột chết dáng vẻ, hắn vẻ mặt cực kỳ buồn rầu, hận không được đấm ngực dậm chân. Viên lão không cần như thế ủ rủ, ta xem kia Thanh Long Thánh chủ ngược lại cũng đoán một nhân vật, ngày sau nói không chừng còn có thể trợ giúp ngài. Trần Hy cái nhìn cùng Viên Hoàng hoàn toàn bất đồng, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó cười khẽ một tiếng, bắt đầu an ủi lên Viên Hoàng. Ai, nếu như sớm biết là cái kết quả này lời nói, ta lúc ấy sẽ không nên đem cánh tay hắn ăn. Không chỉ có một cỗ mùi nước tiểu khai không nói, lại còn sẽ có những hậu quả khác, thật là đập chết cậu. Viên Hoàng sắc mặt rất là khó coi, hắn hận không được hung hăng tắt mình miệng một cái và miệng. Viên lão, nếu việc đã đến nước này, nói những chuyện này cũng không có chỗ gì dùng, hay lại là suy nghĩ một chút sau này nên làm như thế nào đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Bây giờ Thiên Đế Tông đã cùng Thanh Long Thánh Chủ kết minh, nếu như Thanh Long Thánh Chủ cùng Viên lão lại có một ít quan hệ lời nói, như vậy Thuần Dương Đạo Tông nói không chừng cũng sẽ gia nhập hàng ngũ đó. Bọn họ này mấy đại tông môn nếu như đóng lại lời nói, đem sẽ tạo thành một cái phi thường thế lực to lớn, đây đối với Trần Hy mà nói nhưng là khá mới có lợi, hắn tự nhiên cũng là thích nghe ngóng. Ai, thật là buồn bực chết lão phu. Không được, ta được nhanh đi về cùng trưởng giáo thương nghị một phen, loại chuyện này cũng không thể tùy tiện quyết định. Viên Hoàng chân mày thật chặt nhíu thành một đoàn, hắn thậm chí đưa tay ra hung hăng rút chính mình mấy cái vào mặt, sau đó vẻ mặt buồn rầu nói. Viên lão ở Thiên Đế Tông đợi thời gian cũng quả thật không ngắn, cũng là thời điểm nên trở về Thuần Dương Đạo Tông rồi. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu, cũng không có chút nào muốn ngăn trở ý tứ. Mặc dù Viên Hoàng cùng Thiên Đế Tông giao hảo, kia dù sao chỉ là cá nhân hắn sự tình, không thể hoàn toàn đại biểu Thuần Dương Đạo Tông, cho nên Trần Hy cũng không nguyện ý miễn cưỡng. Nói cho cùng, Viên Hoàng chỉ có thể coi là Thuần Dương Đạo Tông nhân, vô luận hắn như thế nào đi nữa cùng Thiên Đế Tông thân mật, trong lúc này cũng từ đầu đến cuối sẽ có ngăn cách tồn tại. Hắc hắc, không có vội hay không, lão phu nhưng là còn không có chúc Trần Tông chủ xuất quan đây. Không bây giờ vãn chúng ta uống quá một phen như thế nào? Lão phu sáng sớm ngày mai lại mở trình trở về núi. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, khỏe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó cười hì hì nói một câu. Được, vậy liền uống quá một phen được rồi, cũng coi là vì Viên lão ngài tiễn biệt. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn ha ha cười to hai tiếng, sau đó thập phần sung sướng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền từ tông môn trong đại điện đi ra ngoài, hắn tìm tới mấy cái tương đối có thể làm việc đệ tử. Sau đó liền đem tin tức này công bố ra ngoài. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh là đến lúc ban đêm, một luân minh nguyệt treo thật cao ở trong trời đêm, tản ra yếu ớt nhưng lại ôn hòa quan mang. Vẫn là kia quen thuộc phương, vẫn là kia khuôn mặt quen thuộc. Thủy Hỏa Sơn bên trong mở ra đống lửa thịnh yến, một đám người ngồi quanh ở bên đống lửa, trên mặt toàn bộ đều tràn đầy nụ cười. Thủy Hỏa lão tổ lần này không có tiếp tục mang theo hắn kia mặt nạ ra người cụ, mà là đổi lại chính mình chân chính diện mục thật sự, anh tuấn tiêu sái trên mặt mũi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua rất là mê người. Âm Dương Đạo Tông đã bị diệt, Thủy Hỏa lão tổ không cần lại tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn có thể lấy chính mình hình dáng kỳ nhân. Một băng làm Thủy Hỏa lão tổ học nghề, cũng là thập phần cung kính đi theo Thủy Hỏa lão tổ bên người, vì hắn đánh hạ thủ. Trừ lần đó ra, Trần Hy, Lý Thanh Loan, Viên Hoàng, Sở Vân, Lâm Thiên Tuyết, Lâm Phàm, Lô Hộ Pháp, Lô trưởng lão, Ly Trần trưởng lão, Thanh Thanh, Ngô lão, cùng với Thiên Đế Tông vài tên đệ tử nòng cốt, tất cả đều ngồi quanh ở cự lò lửa lớn bên cạnh. Không biết là từ Trần Hy sáng tạo hay lại là Thủy Hỏa lão tổ tự thân nghiên cứu, giờ phút này bọn họ lại ở cử hành thịt nướng hoạt động. Một chuối lại một chuối béo khỏe cục thịt, làm người ta thèm nhỏ dãi, hận không được lập tức ăn muốn nghiến. Trần Hy không biết từ nơi nào đảo cổ ra đi một tí gia vị, hắn đều vẩy vào những thịt kia khối bên trong, lại là lựa chọn tự mình xuống bếp,

làm những rượu kia vỏ xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn hai chỉ con mắt liền trong nháy mắt đứng thẳng lên, không nháy một cái nhìn chằm chằm. Ngươi cái tên này đã có rượu, tại sao không sớm một chút lấy ra? Hại lão phu ta nhẫn lâu như vậy. Viên Hoàng chợt vỗ bàn một cái, sau đó hung tận trợn mắt nhìn Thủy Hỏa lão tổ, nếu như là không phải Trần Hy tại chỗ lời nói, phòng trừng hắn đã sớm phi thân đi ra ngoài, đem rượu kia thủy cho cướp đoạt lại rồi. Hắc hắc, chủ yếu là ta đây băng hỏa rượu thật sự là không có bao nhiêu, này là không phải không nỡ bỏ sao? Thủy Hỏa lão tổ hết sức khó xử cười hai tiếng, sau đó vội vàng nắm lên một vò rượu, hướng Viên Hoàng ném tới. Viên Hoàng không chút do dự nắm này vò rượu, sau đó liền vội vã đem kia nắp mở ra, ném ở một bên. Vò rượu mới vừa mở ra, một cổ thập phần đậm đà thoang thoảng liền trong nháy mắt lan tràn ra, khiến cho mọi người như si mê như say sưa, gần như đắm chìm trong đó. Viên Hoàng không kìm lòng được si mê con mắt của mình, hắn đem mũi ghé vào rồi trên vò rượu, bắt đầu nhẹ nhàng ngửi mà bắt đầu, cả người một bộ thần hồn mê ly dáng vẻ. Rượu này thủy thanh hương thật sự là quá mức say lòng người rồi, cho dù là không thế nào uống rượu Trần Hy, cũng là theo bản năng chuyển đầu sang chỗ khác. Hai tay Viên Hoàng cầm cái vò rượu, sau đó trực tiếp giơ lên thật cao, rượu theo vào miệng hướng hạ lưu chảy, bị Viên Hoàng ngực cực tất cả đều uống ở trong bụng. Rất nhanh ngay ngắn một cái vò rượu liền bị Viên Hoàng toàn bộ uống sạch bách, liền một giọt cũng không có lưu lại tới. Thật là rượu ngon, đủ thoải mái. Viên Hoàng thả ra trong tay vò rượu, hắn nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng của tự mình rượu, sau đó rất thoải mái nói một câu. Viên Hoàng đang uống liên quan kia một vò rượu sau đó, hắn không chút do dự đưa hai tay ra, lần nữa đem hai vò rượu vô căn cứ nhiếp đi qua. Thủy Hỏa lão tổ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, theo bản năng liền muốn ngăn cản Viên Hoàng. Viên lão, ta đây rượu nhưng là nắm chắc, nếu như ngươi uống hết đi lời nói, như vậy những người khác làm sao bây giờ? Thủy Hỏa lão tổ đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Viên Hoàng lúng túng nói một tiếng. Ha ha, ta vậy mới không tin ngươi chỉ có như vậy mấy vò rượu, không bằng lấy ra hết đi, có cái gì tốt giấu giếm. Viên Hoàng không chút khách khí trợn mắt nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó khí thế hung hăng nói. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó bụng chặt chính mình không gian giới chỉ, một bộ triệt đầu triệt đuôi thần dữ của bộ dáng. Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn không kìm lòng được cười một tiếng, sau đó cũng là theo vươn tay ra, bắt được một vò rượu, nhẹ nhàng đặt lên trước người mình. Mấy người còn lại thấy vậy, cũng là vội vàng xuất thủ chộp tới vò rượu, kia hơn 10 chỉ vò rượu, rất nhanh liền bị phân không còn một ngống. Chương 521, thù cũ khó tiêu. So sánh với Viên Hoàng kia tục tằng biểu hiện, Trần Hy uống rượu động tác ngược lại là lộ ra văn nhã rất nhiều. Trần Hy tiện tay mở ra rượu cái, sau đó hướng chính mình trong chén rót một chén rượu. Màu hổ phách rượu ở trong chén nhẹ nhàng dạo dực, tản ra thập phần dày đặc mùi thơm, khiến cho Trần Hy không kìm lòng được lưu luyến quên về, liền lỗ chân lông cũng không tự chủ mở ra. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng cầm chén rượu lên, sau đó thả vào mép uống một hớp. Cửa vào đầu tiên là băng hàn cảm giác, giống như rơi vào cựu u băng ngục một dạng làm người ta tê cả da đầu, thậm chí sẽ không kìm lòng được gợi lên dùng mình. Trần Hy chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, sau đó liền rất nhanh thư triển ra. Ở đó băng hàn cảm giác đi qua, đó là dày đặc cay độc cảm giác, giống như một đám lửa hừng hực theo cổ họng, ở toàn bộ lồng ngực không ngừng thiêu đốt. Cuối cùng truyền ra là dày đặc ngọt ngào hương vị cảm giác, cùng với cả người xuất mồ hôi thoải mái. Rượu này cũng thực không tồi. Con mắt của Trần Hy có chút sáng lên, hắn vẫn lần đầu thưởng thức được như vậy kỳ lạ rượu ngon. Mặc dù Trần Hy trước kia cũng uống qua mấy lần rượu, nhưng là cùng trước mắt băng hỏa rượu so sánh, trước hắn uống qua những thứ đó, thực ra căn bản là cùng thủy không có gì khác biệt. Dù sao đây chính là Thủy Hỏa lão tổ tư nhân cất giấu vật quý giá, ở đâu là những thứ kia tầm thường rượu có thể so sánh. Nay băng hỏa rượu, Thủy Hỏa lão tổ trong ngày thường căn bản không bỏ uống được, hôm nay là vì cho Viên Hoàng tiễn biệt, rồi mới miễn cưỡng xuất ra mười mấy vò đi ra, thậm chí trong lòng đã bắt đầu âm thầm đau lòng. Viên lão, bổn tọa kính ngươi một ly, đa tạ ngươi trải qua mấy ngày nay đối Thiên Đế Tông chiếu cố. Hai tay Trần Hy nâng chén rượu, sau đó từ chỗ mình ngồi đứng lên, hắn cười ha hả nói một câu, thần sắc rất là thản nhiên. Giờ phút này Viên Hoàng đã uống cạn hai vò rượu, nhưng vẫn là một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ. Trần Tông chủ nói sao lại nói như vậy? Ta ngươi vốn là bạn tốt, những thứ này đủ khả năng chuyện, ngươi liền không nên để ở trong lòng rồi. Viên Hoàng hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó giọng ôn hòa nói một câu. Vô luận như thế nào, bổ tọa vẫn là phải cảm tạ Viên lão đối Thiên Đế Tông trợ giúp. Hai tay Trần Hy nâng ly rượu, sau đó liền trực tiếp ngửa đầu uống một hơi hạ, động tác vẻ mặt thập phần phong khoáng. Ha ha ha, đã như vậy, lão phu kia chỉ thiếu chi vô lễ rồi. Viên Hoàng ha ha cười lớn một tiếng, cũng là học Trần Hy động tác, ngửa đầu đem đàn trùng còn thừa lại rượu, toàn bộ uống vào rồi trong bụng. Mọi người ăn rất là tận hứng, hương là sâu thịt phối hợp băng hỏa rượu, càng là có một phen đặc biệt mùi vị. Thủy Hỏa lão tổ băng hỏa rượu nhưng là ngàn năm chân cất, men rượu hết sức lớn, người tầm thường nếu như vẹn vẹn chỉ là uống như vậy mấy hớp, phòng trừng cũng sẽ say bất tỉnh nhân sự. May mọi người tại đây, thực lực cũng tương đối cao mạnh, bằng không, phòng trừng cũng sớm đã say ngất đi. Nhưng là dù vậy, vẫn có một ít nhân không khỏi tự lực, cả người chóng mặt, thậm chí ngay cả nhịp bước đều không cách nào đứng vững. Ai, đáng tiếc Hoàng sư đệ không ở nơi này, bằng không, còn có thể để cho hắn hát một bài trợ hứng. Sở Vân chậm rãi thở dài, sau đó giọng bi thương địa nói một câu. Để cho đường đường Hoàng Tuyền Ma Đế khiêu vũ, ngài thật đúng là có ý tưởng a. Viên Hoàng cũng là nghe được Sở Vân lầm bầm lầu bầu, hắn thân thể khẽ run lên, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Không biết Hoàng sư đệ giờ phút này người ở phương nào, này bên trong tông môn ít đi hắn cùng với ta đối nghịch, thật đúng là không rất nhiều thú vui đây. Sở Vân sắc mặt trướng hồng một mảnh, hắn lần nữa đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó mơ mơ màng màng nói một câu. Lâm Phàm đúng lúc là đẩy Sở Vân ngồi, hắn phát giác Sở Vân tình trạng có cái gì không đúng, vì vậy vội vàng vỗ một cái Sở Vân bả vai, sau đó đem chén rượu trong tay của hắn cầm xuống dưới. Sở sư huynh, ngươi uống nhiều rồi, không bằng sư đệ đưa ngươi sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm hướng về phía Sở Vân nói một câu, sau đó liền đỡ lên Sở Vân, chuẩn bị dẫn hắn rời đi. Lâm sư đệ, ngươi nói ta có phải hay không là đặc biệt vô dụng? Tự thành cái phế nhân không nói, còn không nhỏ tâm đem Hoàng sư đệ bị đả thương, làm cho bây giờ hắn cũng không biết người ở phương nào. Sở Vân cặp mắt đỏ bừng một mảnh, hắn chăm chú nhìn con mắt của Lâm Phàm, sau đó tự lẩm bẩm. Sở sư huynh, ngươi thật uống nhiều rồi, chúng ta hay lại là đi về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó nghiêm trang nói một câu. Ta Sở Vân há miệng, vừa định muốn nói gì, nhưng là băng hỏa men rượu đầu lại trực tiếp xông đi lên, trong nháy mắt tê dại hắn đại não. Phốc thông. Sở Vân lảo đảo đứng lên, sau đó liền lảo đảo một chút ngã nhào trên đất, trực tiếp chầm chầm địa đã ngủ. Lâm Phàm thấy vậy, hắn vội vàng thân thể không xuống, sau đó đem Sở Vân đỡ ở trên người. Sư tôn đại nhân, các vị trưởng lão, Sở sư huynh đã uống say, ta về trước đỡ hắn trở về phòng nghỉ ngơi, các ngươi tiếp tục. Lâm Phàm rất là lúng túng hướng về phía mọi người cáo lỗi một tiếng. Sau đó liền vội vã mang theo Sở Vân rời đi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng cũng là có chút thương cảm. Trở thành phế nhân cùng dưới suối Vàng Sơn, cho Sở Vân thật mang đến thập phần đả kích trọng đại, thậm chí cơ hồ khiến hắn chưa gượng dậy nổi. Đang lúc mọi người sau khi rời đi, mọi người như cũ bữa tiệc linh đình, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, một bộ tiêu dao khoái hoạt cảnh tượng. Ngoại trừ thịt nướng trở ra, Thủy Hỏa lão tổ còn cố ý chuẩn bị còn lại mỹ thực, để cho mọi người ăn thập phần sung sướng. Rượu quá tam tuần, thức ăn quá ngũ vị, sắc trời đã càng ngày càng ảm đạm rồi, gần như không thấy được chút nào ánh mặt trời, chỉ có bên cạnh lò lửa bên ngọn lửa đang cháy hừng hực. Trần Tông Chủ, nghe nói Thiên Đế Tông chuẩn bị cùng Tứ Đại Thánh Địa kết minh, không biết chuyện này là thật hay giả. Ở qua một lúc lâu, Viên Hoàng đột nhiên chuyển đề tài, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng không có hủy bỏ, mà là nhàn nhạt gật đầu một cái, coi như là trả lời Viên Hoàng vấn đề. Ngược lại chuyện này sớm muộn cũng sẽ mọi người đều biết, hắn căn bản không có nhất định phải giấu giếm. Ai, lão phu cùng Tứ Đại Thánh Địa ân oán, Trần Tông Chủ ngươi cũng biết, có một số việc thật sự là không tiện nói nhiều. Viên Hoàng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó lên tiếng nói một câu. Viên lão trước những thứ kia cửu ra, có thể bây giờ là không phải Tứ Tượng Thánh Địa, những thứ kia lão gia hỏa cũng sớm đã thân tử đạo tiêu rồi, bây giờ Tứ Tượng Thánh Địa đã rực rỡ hẳn lên. Trần Hy nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu trong chén, sau đó hướng về phía Viên Hoàng cười nói. Viên Hoàng cũng không có trả lời ngay Trần Hy lời nói, hắn chỉ là bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền túi đầu uống một tiểu, không bao giờ nữa chịu ngôn ngữ. Viên Hoàng cùng Tứ Đại Thánh Địa thù oán rất sâu, ngay từ lúc vô số năm trước cũng đã tích toàn đi xuống, cho nên hắn mới có thể nhìn Tứ Đại Thánh Địa như thế trăng thuận mắt, thậm chí nhiều lần chủ động đi tìm phiền toái. Bây giờ Thiên Đế Tông lại muốn cùng Tứ Tượng Thánh Địa kết minh, như vậy trong lòng Viên Hoàng rất cảm giác khó chịu, nhưng là nhưng không thể làm gì. Viên lão, bổn tọa thực ra cũng không tính cùng Tứ Đại Thánh Địa kết minh. Đang lúc này, Trần Hy đột nhiên nói ra một câu lệnh Viên Hoàng vô cùng ngạc nhiên lời nói. Chương 522, Viên Hoàng say rượu. Làm Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía Trần Hy, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Đã từng Tứ Đại Thánh Địa đã không còn tồn tại, bây giờ chỉ còn lại một cái Tứ Tượng Thánh Địa. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng bình thản hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Trần Tông Chủ ý tứ là kia Thanh Long Thánh Chủ dự định đem Tứ Đại Thánh Địa hợp nhất, sau đó lần nữa sáng lập một cái mới tinh tông môn. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút kinh ngạc nói một câu. Thực ra cho tới nay, Viên Hoàng cũng phi thường xem thường Thanh Long Thánh Chủ, càng không nghĩ đến hắn lại có như vậy đại bá lực, thậm chí muốn lần nữa hoạch định Tứ Đại Thánh Địa. Mặc dù Thanh Long Thánh Chủ không có nói rõ, nhưng chắc hẳn hắn hẳn là có ý định này. Thậm chí muốn tiến hơn một bước trở thành Tân Đạo Tông, cũng không phải là không có khả năng. Trần Hy lần nữa tại chính mình trong ly đến một ly rượu, sau đó giọng ung dung nói một câu. Viên Hoàng hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn thập phần ngưng trọng, não hải bắt đầu nhanh chóng suy tư.